Chương 387 chơi trốn tìm. Nguyên lai cái này quái dị hay là xuất từ hắn chi thủ Trình Thâm bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì trong thành dân bản địa sẽ như thế thống hận kẻ ngoại lai. Đám gia hỏa kia, đơn giản chính là một đám e sợ thiên hạ bất loạn tai họa. Giáo hội tại sao lưng tiến hành nhiều năm như vậy tàn khốc thí nghiệm, cũng chỉ là chế tạo ra một cái không cách nào bị khống chế cô nhi hoán, mà vẹn vẹn là lão kiểu ni một tên vô tín giả, liền sáng tạo ra trước mắt bực này kinh khủng quái dị. Bọn này sống hơn ngàn năm siêu phàm giả đấy lòng đã không có nhân tính hai chữ có thể nói. Tất cả người bình thường trong mắt bọn hắn xem ra đều là có thể tùy ý xử trí xúc vật. Trình Thâm bỗng nhiên nghĩ đến, may mắn bọn hắn năm đó không có tay, đánh cắp đến lực lượng của thần, nếu để cho đám điên này nắm giữ thần minh lực lượng, tòa này nhân khẩu mấy triệu thành thị còn không biết muốn lưu lạc thành người thế nào ở giữa ngục, cho nên ta đến cùng ai nên đứng tại bên nào. Hắn có chút mê mang. Mê mang, nhưng không có mất đi lý trí, Trình Thâm tại sền sệt nước ối bên trong gian nan di động. Đưa tay bắt lấy con rối mắt cá chân. Truyền tống. Nhuốm máu thánh cánh một lần cuối cùng sử dụng cơ hội bị hắn dùng xong. Bá. Ánh sáng nóng ánh chi kẽ nước tại hai tên siêu phàm đơn vị khí thế giáp công ở giữa xé mở một con đường, đem Trình Thâm cùng con rối nuốt mất, mấy đầu trong suốt dây nhỏ còn muốn đi theo dính tới, nhưng ngay lúc đó liền bị quang ảnh bỏ rơi vô tung vô ảnh. Trạm tiếp theo, thu nhận viện. Két. Lớn chừng bàn tay cánh chim triệt để giải thể sụp đổ, hóa thành vô số phiêu tán điểm sáng, Trình Thâm vươn tay muốn giữ lại những cái kia tràn lan vật chất siêu phàm, nhưng cuối cùng là phí công. Bất quá hắn cũng không có quá mức tiến lưới. Thần hành siêu phàm phụ nữ đã bị hắn thu nhận sử dụng tại trong đầu, chờ hắn tấn thăng siêu phàm liền có thể lập tức sử dụng cái này nhất siêu phàm năng lực. Đến lúc đó, đừng nói là bán thành phẩm nhuốm máu thanh cánh, hắn đều có thể chế tạo ra cùng loại nhuốm máu đao khắc loại này có hoàn chỉnh lực lượng siêu phàm vật phẩm. Không chỉ như vậy, hắn nội tình, thậm chí có thể làm cho hắn có đối kháng vô tín giả bực này uy tín lâu năm siêu phàm giả lực lượng. Truyền tống đến điểm cuối, Trình Thâm giữa ngón tay một sợi trong suốt hồn lực dính dấp con rối lập tức mở cửa lớn ra, tiến vào âm lãnh cô tịch thu nhận trong viện. Cờ cờ ý tt. Thê du. Trong tiểu viện bản đu dây tại lay động. Trình Thâm nhìn thoáng qua bảng, có quan hệ cô nhi hoán nhiệm vụ đã đều từng cái xuất hiện. Hắn cảm thụ được ngủ say tại thu nhận viện chỗ sâu khí tức khủng bố. Trong lòng hơi ổn. Hắn lần trước lúc đến vừa vặn soát một đợt cô nhi hoán hảo cảm, bất kể nói thế nào, nó thái độ đối với chính mình đều khẳng định so gian kia nhà kho thân mật. Thuận tiện đem nơi này nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, Trình Thâm thầm nghĩ. Lão Kiều Ni đêm nay lựa chọn động thủ liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như cô nhi hoán thức tỉnh, hắn cũng sẽ không lùi bước, đến lúc đó hai tên siêu phàm giả lực lượng vạn nhất đem nơi này phá hủy, hắn nhiệm vụ chi nhánh cũng không có làm. Xác nhận nhiệm vụ, chơi trốn tìm, nhắc nhở, ngươi lần trước không từ mà biệt để bọn nhỏ cảm thấy rất bề bài. Mặc dù tâm tính hiền lành bọn chúng vẫn nguyện cho ngươi một cái cơ hội, nhưng vì trừng trị ngươi không giữ lời hứa, bọn chúng sẽ hơi gia tăng một chút độ khó. Nhắc nhở, thị giác của ngươi bị phong ấn, nhắc nhở, ngươi thính giác bị phong ấn. Nhắc nhở, ngươi khứu giác bị phong ấn. Nhắc nhở, ngươi vị giác bị phong ấn. Nhắc nhở, ngươi xúc giác bị phong ấn, nhắc nhở, cảm giác của ngươi bị phong ấn. Cảm giác của ngươi năng lực đã đột phá phong ấn cường độ hạn mức cao nhất, phong ấn thất bại. Cái này gọi hơi gia tăng một chút độ khó, bọn này hùng hài tử thật đúng là quá mẹ hắn lóe sáng Trình Thâm chính đầu đen dao uống. Trong lúc đó, trước mắt hắn lâm vào đèn kịt một màu. Tự thân ngũ giác bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp che đậy, khiến cho hắn mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tai không thể nghe, mũi không có khả năng nghe, mà trọng yếu nhất xúc giác đánh mất, càng làm cho hắn trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể khống chế, biến thành một cái không thể động đậy người thực vật. Cái này nếu là đổi lại những người khác cơ bản liền phế đi. Đừng nói chơi game, có thể hay không còn sống chống đến nửa giờ sau nhiệm vụ thất bại đều là việc khó. Nhưng Trình Thâm cái kia đã sở đến siêu phàm ngưỡng cửa cường hoành hồn lực, để hắn tại trong tuyệt cảnh thu hoạch một chút hy vọng sống. Cảm giác lan tràn, bốn phía hết thảy lập tức ở trong đầu hắn hình thành lập thể hình vẽ. Trình Thâm nhìn đến thân thể của mình thẳng tắp đứng tại chỗ, từng sợi mảnh khảnh hồn lực lập tức như tơ nhện giống như cuốn đi lên, hắn lấy điều khiển khôi lỗi cổ quái thị giác, rất nhanh để cho mình thân thể khôi phục hành động. May mà ta có kinh nghiệm. Tâm hắn đạo, chơi trốn tìm nhiệm vụ yêu cầu là tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới tận khả năng nhiều hải tử. Trình Thâm nghĩ đến, nhưng đằng sau đâu? Dựa theo hắn trong ấn tượng chơi trốn tìm quy tắc, bị tìm tới đứa bé thứ nhất sẽ thành quỷ, sau đó tiếp tục tiến hành xuống một vòng trò chơi, thẳng đến trời tối về sau ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình. Nếu là như thế, chỉ là cái này một cái trò chơi liền có thể để hắn ở chỗ này một mực chơi tiếp tục. Hiển nhiên, cái này chơi trốn tìm nhiệm vụ, không đơn thuần là muốn để hắn tìm tới tất cả hài tử đơn giản như vậy. Nếu như là muốn kết thúc trò chơi này, kỳ thật rất dễ dàng làm đến Trình Thâm trong đầu hiện lên nguy hiểm suy nghĩ. Chỉ cần không có người lại có thể tham dự trò chơi này, chẳng phải là cũng không cần tiếp tục chơi. Nhưng hắn muốn làm như vậy, cái thứ nhất muốn đem hắn giết chết chỉ sợ sẽ là cô nhi oán. Thợ săn trên lưng con rối, Trình Thâm khống chế hai bộ thân thể ở trong sân di động đứng lên, hắn trước tiên đi hướng bộ kia tổn hại bàn đu dây, tới gần sau đột nhiên ngồi xuống. Vạn vện tia máu hai mắt trừng mắt về phía trống rông phía dưới. Tìm tới ngươi. Hắn khống chế miệng lưỡi phát ra thanh âm dị thường chói tai, phối hợp hắn trang phục, đơn giản tựa như là nào đó phim kinh dị trong mang theo mặt nạ sát nhân cuồng. Ô, ta không muốn khí quỷ. Một cái toàn thân trắng bệnh, trong đôi mắt chỉ có đen kịt đồng tử tiểu nam hải tại bàn đu dây phía dưới nổi lên, trên người nó mặc một bộ rộng lớn áo sơ mi trắng, phía trên dính lấy bùn đất cùng màu nâu đen vết tích, giống như là quần áo bệnh nhân. Trình Thâm tìm tới đang muốn quay người rời đi, nghe vậy, đưa tay dẫn theo sau cái cổ áo đem tiểu nam hải từ bàn đu dây bên dưới ôm đi ra. Ngươi rất sợ sẽ khi quỷ, hắn hỏi. Ân tiểu nam hải sắc mặt bi thương liên tiếp gật đầu, chỉ là đôi trong mắt kia đen dọa người, khiến người ta cảm thấy không đến đồng tình, chỉ có thụ nhất khi dễ người mới sẽ khi quỷ. Quỷ vĩnh viễn tìm không thấy người cuối cùng. Trình Thâm như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi bị lưu tại nơi này, xem ra chính là bình thường thụ nhất khi dễ cái kia. Hoa, Tiểu Nam Hải lập tức miệng một xẹp khóc lớn tiếng hơn. Không có tiền đồ. Trình Thâm buộc hắn một trường, ai khi dễ ngươi liền muốn đánh trở về, khóc có làm được cái gì? Ngươi nói cho ta biết, các ngươi nơi này hải tử bình thường ai là yêu nhất khi phụ người cái kia, ta giúp ngươi báo thủ xuất khí. Tiểu Nam Hải không nói nhìn chừng chừng lấy hắn. Nửa ngày, hắn túi đầu chỉ là không ngừng lặp lại. Ta không muốn khi quỷ. Ta không muốn khi quỷ. Trình Thâm bất đắc dĩ. Hắn có thể có 100 loại biện pháp có thể cậy mở đứa nhỏ này miệng để hắn nói tình hình thực tế, nhưng hết lần này tới lần khác, ở chỗ này hắn một loại thủ đoạn đều không có biện pháp vận dụng. Bất đắc dĩ, Trình Thâm kéo ra một đầu hồn ti đem đứa nhỏ này trói buộc, theo sau đuôi, miễn cho hắn mật báo. Có thể là cuối cùng liên hợp những hải tử khác chơi xấu nói hắn bắt được người không làm số. Bọn này xui xẻo hùng hải tử vừa lên đến liền có thể trực tiếp phong ấn hắn ngũ giác lục thức, tiếp qua phân hành vi, đều muốn ngầm thừa nhận bọn chúng làm ra được. Cảm giác triển khai, trừ thu nhận viện chỗ sâu nhất cái kia không cách nào chạm đến cấm địa, tất cả ngóc ngách, giờ phút này đều hiện ra tại trong óc của hắn. Từng cái bóng ma mơ hồ hoặc giấu ở sau phòng, dưới cây, trong phế tích. Ngươi nói quỷ vĩnh viễn tìm không thấy người cuối cùng là có ý gì? Trình Thâm lung lay hồn ti. Hẹ. Tiểu Nam Hải bị treo ở không trung trao đảo một cái lập tức nôn khan không chỉ, nó vội vàng cầu xin tha thứ đừng, đừng lung lay. Hán, bọn hắn biết dùng các loại biện pháp cản trở ngươi tìm tới những người khác. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được thắng lợi cản trở. Trình Thâm khẽ gật đầu. Chỉ cần không phải chơi xấu không thừa nhận có lẽ có ẩn tàng điều kiện là được, lấy hắn tứ giai cực hạn, lại con rối lập tức liền có thể đột phá đến siêu phàm thực lực, trừ phi cô nhi hoán tự mình xuất thủ, không phải vậy không ai có thể cản trở hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nói lên con rối, Trình Thâm có thể cảm giác được ma khôi từng cái bộ vị năng lượng ngay tại con rối thể nội dung hợp, khiến cho một nửa của hắn hồn thức cũng lâm vào yên lặng. Quá trình này so với hắn trong tưởng tượng càng lâu, nhưng cho đến trước mắt, hắn còn không có cảm giác được không ổn định dị thường, hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt tiến hành. Nói trở lại, xem ra trong kho hàng vậy chỉ đổ thừa dị thật sự là cực hận lão Kiều Nhi, thế mà kéo hắn như vậy lâu. Con quái vật kia cùng lão Kiều Nhi mục tiêu đều là ta, không giống trong giáo đường vị kia. Bọn hắn song phương hẳn là sẽ trước phân ra cái thắng bại lại tới tìm ta. Trình Thâm nghĩ đến, dạo bước đi vào hậu viện một rừng cây. Trong rừng, cây cối thưa thớt, khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ trang giấy cùng sinh hoạt rác rưởi, nhưng theo dần dần xâm nhập bốn phía trở nên đáng sợ đứng lên, tán loạn giữa khu rừng rác rưởi biến thành từng sợi nhuốm máu miếng vải cùng tóc dài màu đen. Tiên tính hoàn cảnh bên trong lẩn ẩn truyền ra một trận thút thít. Siêu. Hé mở trắng bệnh mang máu mặt người tại một cái cây sau cấp tốc hiện lên, nhưng rất đáng tiếc, như vậy biểu diễn đối với Trình Thâm căn bản vô dụng. Nếu như hắn lục thức hoàn toàn biến mất tự nhiên cũng liền không nhìn thấy đối phương thêm đùa giỡn. Mà hắn lục thức bên trong, hết lần này tới lần khác cảm giác không có bị phong ấn, toàn bộ rừng cây giờ phút này đều tại trong khống chế của hắn. Loại này nhàm chán dọa người trò xiếc đối với hắn tự nhiên lại càng không có hiệu quả. Đừng lần trốn nữa, ta đều trông thấy ngươi, hắn thầm thầm lên tiếng. Một thân đen kịt thợ săn áo da bên dưới mang theo một tấm kinh khủng miệng chi mặt nạ, hai mắt vằn vện tươi máu, phía sau còn đeo một bộ đầy người chảy xuôi máu tươi con rối. Thấy thế nào, hắn đều so quỷ càng đáng sợ một chút. Ô ô. Bên hai tiếng khóc tăng thêm, Trình Thâm có chút quay đầu, đem một đoàn vải rách nhét vào Nam Hải trong miệng để hắn không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, phía trước thân ảnh lắc lư. Trình Thâm không có tới gần nhưng cảm giác chạm tới một màn hư ảo hình ảnh. Ghi hình. Màn này trong rừng hình ảnh là màu xám đậm, cùng chung quanh lờ mờ một mảnh hoàn cảnh khoảng cách rõ ràng. Không bao lâu hắn liền thấy một người mặc trường bào màu đen mặt gầy nam tử xuất hiện, y phục trên người hắn càng giáo hội đương kim giáo bào rất giống, kiểu dáng càng là cổ lão, hắn như móng gà trong lòng bàn tay kẹp vào một cái gầy yếu bàn tay. "Đừng khóc, không phải vậy đêm nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nam nhân khuôn mặt ngoan lệ uy hiếp tờ. Nữ hài mặt lộ e ngại. Tiếp lấy, nam nhân biểu lộ bệnh trạng bắt đầu bỏ đi nữ hài trên người quần áo bệnh nhân, trong miệng còn tại không ngừng uy hiếp tờ nữ hài chớ có lên tiếng. Nhưng ở thoát đến một nửa lúc, nữ hài đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu kịch liệt giằng co. "Đáng chết tiện hóa." Nam nhân tức hổn hển cho nữ hài một bàn tay, nhưng ngược lại bị nữ hài cắn một cái, máu tươi chảy ròng, nàng thừa cơ đào tẩu, lại bị sắc lệnh viên nhặt lên một khối đá lớn đập trúng cái hốc, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng ngã xuống phương hướng chính hướng về phía Trình Thâm. Máu tươi nhuộm đầy gương mặt, mơ hồ nàng yếu ớt ánh mắt, nàng vô lực vươn tay tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Nhưng chờ đến chỉ là sau lưng tức giận sắc lệnh viên từng bước một tới gần, đưa nàng kéo vào vực sâu. "Cái này, chính là các ngươi dùng để cản trở thủ đoạn của ta sao?" Trình Thâm ngữ khí hơi trầm xuống. Hắn có thể nhìn thấy màn này hình ảnh chung quanh che kín sắc cơ, hắn chỉ cần tới gần đi cứu tên nữ hài kia, liền sẽ bị cuốn lấy, bởi vậy chậm chạp không động tay. Trình Thâm đương nhiên có thể bảo trì lý trí lựa chọn khoanh tay đứng nhìn tĩnh nhìn thảm kịch phát sinh, hoặc quay người rời đi đi bắt được tên kia giấu ở trong rừng cây hải tử. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, hắn cũng liền không gọi Trình Thâm. Mặc dù là chính các ngươi đem đã từng cực khổ biểu diễn ra, xem như thắng kế hoạch của ta, có thể thì tính sao đâu. Trình Thâm bình tĩnh hướng về phía trước. Hắn rõ ràng chỉ đi ra một bước nhưng lại bỗng nhiên tiến lên một mảng lớn, đi thẳng tới trước người của cô gái. Vậy cùng tại nữ hải sau lưng sắc lệnh viên bộ mặt bắt đầu vặn mèo, thân thể tùy theo bành trướng, tản mát ra khí tức nguy hiểm. "Cứu ta." Hấp hối nữ hải, túi đầu che giấu lồi ra khoang miệng bên ngoài răng nanh, đôi mắt tại huyết dịch thẩm thấu bên trong trở nên đỏ như máu. "Giống." Tên nam tính kia sắc lệnh viên đột nhiên hóa thành một đoàn cồng kềnh thịt nát hướng về phía trước đánh tới, cùng lúc đó, nữ hải bỗng nhiên nhảy lên, biến dị khoang miệng trống ra vài mét rộng, che kín vô số viên bén nhọn răng nhỏ một ngụm đem Trình Thâm nuốt vào. Khủng bố che mất trong rừng hết thảy. Nhưng, ngay tại 2 giây sau, một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc tại trong rừng cây phát sinh. Trong nháy mắt che lại hết thảy thanh âm, cuồn bão sóng xung kích đem chúng quanh cây cối xé rách vỡ nát, chỉ là chỉ chớp mắt ở giữa, liền đem cả tòa hoang phế rừng cây quét thành một vùng bình địa. "Bắt được ngươi." Trình Thâm bình thản thanh âm tại nồng đậm trong bụi mù truyền ra. Bụi bặm tán đi, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo một tên nữ hải tay cánh tay, đưa nàng lôi dậy. Nữ hải biểu lộ sững sờ không biết làm phản ứng gì, trong tròng mắt đen nhánh đoán độc tiêu tán nếu như lúc đó. Ách. Nàng lời còn chưa nói hết liền bị một đầu hồn ti trói lại eo liên lụy đến giữa không trung, quái khiếu một trận, cùng trước hết nhất bị bắt được tiểu nam hải trói đến cùng một chỗ. Tiểu thí hải ở đâu ra nhiều như vậy cảm khái? Trình Thâm vô tình nói, người cái người xấu, bại hoại. Nô nữ hải tức giận chửi mắng nhưng ngay lúc đó liền thể nghiệm cùng nam hải giống nhau đãi ngộ. Nguyên bản còn cảm giác mình kinh lịch rất bi thảm nam hải, nhìn xem nữ hải trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ngô ngô ngô, ngô, nhìn cái gì vậy? Người cái thích khóc quỷ, đều tại ngươi. Nữ hải hướng nam hải phẫn nộ quát. Sau đó còn có 7 cái, hy vọng các ngươi trò xiếc có thể mới lạ một chút, đừng lại làm loại này nhảm chán bố trí. Trình Thâm nhẹ nói lấy đồng thời ném ra ngoài trong tay một đoàn thịt nát. Đoàn kia thịt nát bên trên, ngưng tụ một tấm nam nhân gầy gò gương mặt, Trình Thâm đưa nó trực tiếp vứt trên mặt đất, nó lập tức liền bị từng đầu từ trong đất chui ra nhuốm máu miếng vải trói lại, tại kêu rên tuyệt vọng bên trong bị đẩy vào mặt đất. Cô nhi hoán đã nắm trong tay nơi này, mỗi cái chịu khổ hải tử đều có thể tự mình đối với đã từng người thi bạo làm ra chứng trị, căn bản không cần hắn đến vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tấu chương xong, chương 388 không tồn tại thắng lợi. Đã các ngươi lựa chọn cùng ta chơi game, đã nói lên không phải thật sự muốn tổn thương ta, nhưng vì cái gì còn muốn thiết trí trùng điệp trở ngại, phòng ngừa ta tìm tới tất cả mọi người đâu? Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ là đơn thuần vì hưởng thụ thắng niềm vui thú? Trình Thâm đống nhiên nghĩ đến, hắn buông ra che lại Nam Hải miệng vài rách, vằn vện tia máu ánh mắt nhìn sang, có lẽ là bị lúc trước hắn cử động đe dọa ở, Nam Hải lập tức liền muốn mở miệng, nhưng lúc này nữ hải đung đưa dùng sức đụng hắn một chút. Nô. Nàng ô ô kêu trong ánh mắt đưa ra cảnh cáo, Nam Hải lập tức im lặng không dám nói thêm nữa. Trình Thâm ngón tay nhẹ nhàng nâng động, chói thắt nữ hải hồn ti lập tức trên dưới một trận lay động, đem nữ hải bỏ rơi thất điên bát đảo hết hầu thẳng tuân ra, mặc dù ta không có cách nào ép hỏi các ngươi, liền thi trừng phạt nhỏ vẫn là có thể. Hắn mang theo uy hiểm tợ ngữ khí cùng đã biến thành hành động để nữ hải không còn dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu, ánh mắt còn nghiêng nghiêng trừng mắt Nam Hải. Còn chưa đủ, Trình Thâm nhẹ giơ lên trên ngón tay bên dưới huy động. Nữ hải lập tức thể nghiệm một phen cái gì gọi là không bảo vệ tử vong lớn lượt vòng, các loại Trình Thâm dừng lại động tác lúc, nàng trong hai mắt đều là vòng vòng tại chuyện. Người tên là gì? Trình Thâm đổi một loại nhu hòa ngữ khí hỏi hướng Nam Hải. Y Thế Tạm. Nam Hải khiếp khiếp nói. Y Thế Tạm, rất tốt, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết, tại ta bảo vệ dưới không có người có thể uy hiếp tợ ngươi hoặc tổn thương ngươi. Trình Thâm thành khẩn nói. Nếu như ta nói ra bọn hắn sẽ đem ta nhốt vào phòng tối, ý thì tạm sợ sệt mắt ứa lệ. Trình Thâm không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng hắn tiêu hao, vậy là ngươi muốn vào phòng tối hay là cùng ta chơi game đâu? Quấn quanh lấy ý thì tạm hồn ti bắt đầu lúc lên lúc xuống lắc lư đứng lên, lập tức dẫn tới hắn kêu sợ hãi liên tục. Ta nói, ý thì tạm đầu hàng, hắn không để ý nữ hải tràn ngập ánh mắt uy hiểm tờ nói ra, chúng ta làm đây hết thảy đều là thụ duy đặc lợi cơ bách, nó nhất định phải chúng ta thắng được trò chơi, không phải vậy liền sẽ hung hăng trừng phạt chúng ta. Duy đặc lợi. Trình Thâm lặp lại một tiếng, nó là chúng ta trong này lớn tuổi nhất, cũng là chúng ta đội trưởng. Y Thế Tạp nhỏ giọng nói, nó khi dễ như vậy các ngươi chẳng lẽ mặt thạ tỷ tỷ mặc kệ? Trình Thâm nghi ngờ nói, trước đây đang tìm kiếm đại tế ti di vật lúc, hắn liền từng gặp được một cái đã bị giáo hội cải tạo thành quái dị hài tử, từ đứa bé kia trong miệng hắn biết được, thu nhận viện bọn nhỏ có một cái thống nhất e ngại người. Mặt thạ. Trình Thâm suy đoán người này hẳn là ngủ say tại thu nhận viện chỗ sâu cô nhi hoán, chẳng qua là lúc đó từ 059 ngựa khí nghe, mặt thạ cùng bọn hắn ở giữa không hề giống là đồng bạn, mà càng giống một tên thân mật sắc lệ viên. Bởi vì Y Thế Tạp lại không nói, con mắt có chút trột dạ loạn nghiêng mắt nhìn đứng lên. Trình Thâm giơ ngón tay lên, một sợi hồn ti đưa nó treo lên, nhưng Y Thế Tạp thả rằng sợ sẽ sắc mặt trắng bệch cũng không muốn nói ra chân tướng. Kỳ quái. Trình Thâm nhìn một chút nữ hải quật cường biểu lộ từ bỏ hỏi nó suy nghĩ. Bất quá, chí ít trong lòng của hắn một cái lo nghĩ có thể bỏ đi. Chơi trốn tìm nhiệm vụ, không có ẩn tàng điều kiện, chỉ cần đem bọn nhỏ đều tìm đến, chỗ khó chỉ ở tại, bọn nhỏ sẽ ở duy đặc lợi ABF buộc bên dưới không từ thủ đoạn đạt được thắng lợi. Nói như vậy, hắn ngay từ đầu lo lắng bọn chúng chơi xấu suy nghĩ hay là chính xác. Cái thứ ba hải tử vị trí căn cứ cảm giác của hắn lĩnh vực biểu hiện cũng tại hậu viện, đi qua đã bị san thành bình địa, nhưng ngay tại ác ngộng đặc tính bên dưới đoàn tụ rừng cây. Trình Thâm đi vào một mảnh tung bay rêu xanh bên hồ nước bên trên. Mực đầm khuyết đại trong bóng đêm, màu xanh sẫm hồ nước tựa như là một tấm quái vật mở ra miệng rộng, những cái kia quấn quýt lấy nhau cây rong phảng phất mái tóc đen nhánh, loang thoáng có thể nhìn thấy phía dưới xếp xương trắng bệnh người chi. Phù phù. Đông nhiên truyền đến rơi xuống nước âm thanh, lại là tại trong hồ nước, một đạo hắc ảnh lâm vào tiến trong hồ nước không ngừng dãy rủa đem mặt nước quấy đến gợn sóng chợt chợt. Cứu. Khụ khụ. Cứu mạng. Yếu ớt tiếng kêu cứu truyền đến. Đây cũng là một đạo lựa chọn. Muốn tìm tới cái kia cái thứ ba hải tử liền phải chủ động tiến vào nó lấy tự thân làm mồi nhử, bố trí bẫy dập. Những này hải tử không may tại chính mình chết mất địa phương tựa như là tại trong sân nhà một dạng, có thể phát huy ra tứ giai cấp bậc lực lượng. Đổi lại người bên ngoài còn không dễ dàng giải quyết bọn chúng. Làm sao? Bọn chúng lần này gặp Trình Thâm dạng này một cái không thích theo sáo lộ ra bài ra hỏa. Bơm nước. Nhất định phải bơm nước, không có khả năng nuông chiều nó. Ô, cuồn phong quét sạch. Trong chớp mắt, tại trên không hồ nước hình thành một đạo liên thông thiên địa cuồng bạo gió lốc. Gió lốc một mặt kết nối với mặt nước, lập tức đem trong hồ nước nước bẩn tính cả những cái kia dấu ở cây rong dưới thi thể cuốn vào không trung, trực tiếp xé thành vỡ nát. Hồ nước vốn cũng không lớn, ngắn ngủi trong chốc lát liền đã thấy đáy, một cái toàn thân ướt sũng làn da xương tiểu bản hải ngơ ngác hãm tại trong vũng bùn. Có chút không biết làm sao. Siêu. Hồn ti trói lên nó thời điểm nó còn ý đồ dây rủa muốn chạy trốn, nhưng hồn ti càng thu càng chặt, một tay lấy nó từ vũng bùn dưới đáy lao căng lên, cùng nhau treo treo ở Trình Thâm sau lưng, cùng Y Tạp cùng nữ hải trở thành cá mẹ một lứa. nếu là có ai có thể cung cấp duy đặc lợi vị trí, ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, một lần nữa trốn đi. Mà lại tại bắt đến những người khác trước đó ta sẽ không đi tìm các ngươi. Trình Thâm nói ra. Hoa. Chết đuối tiểu bàn hài há miệng liền phun ra đại lượng bùn cát nước bẩn, cùng một nửa trắng bệnh cánh tay. Trình Thâm lập tức đưa nó miệng ngăn chặn cũng thân mật đem cái kia đoạn cánh tay nhét trở về, sau đó hướng ý đi tạp đầu nhập cổ vũ ánh mắt. Phản bội loại sự tình này, chỉ có không lần cùng vô số lần, một lần sinh hai hồi quen dần dần liền sẽ quen thuộc. Nó tại trong chúng ta vẫn luôn là nhất biết giấu một cái, ta cũng không biết nó ở đâu. Y Di Tạp lần này thẳng thắn xác thực so trước đó càng thống khoái hơn, đáng tiếc không đưa ra hữu dụng đáp án. Trình Thâm một lần nữa dùng miếng vải đưa nó miệng che lại. Hiện tại còn thừa lại sau cái hài tử hắn nhìn xem hiện ra tại cảm giác trong lĩnh vực mơ hồ bóng ma chỉ cần tìm được duy đặc lợi, đại khái liền có thể sớm kết thúc trò chơi, bất quá ta hiện tại chỉ có 1/6 xác suất. Hắn suy đoán duy đặc lợi khả năng nhất giấu ở nơi nào? Tiếp tục tìm kiếm. Tại một gian vứt bỏ âm nhạc trong phòng, Trình Thâm tìm được bị treo cổ tại phòng đàn bên trong cái thứ tư hài tử. Tại thu nhận viện trong gác chung, hắn tìm được thân thể bị chế tác thành kim đồng hồ cái thứ 5 hài tử, cái thứ 6 hài tử là tại trong phòng ăn nồi hầm cách thủy bên trong tìm tới, cái thứ 7 là tại phòng y tế. Vận khí của ta thật sự có xui xẻo như vậy sao? Trình Thâm hồ nghi quay đầu, nhìn phía sau treo một đám yêu ma quỷ quái, hắn tìm kiếm duy đặc lợi từ 1/6 xác suất một mực cược đến dưới mắt 1/2. Thế mà đều thất bại. Mà lại, Trình Thâm có loại dự cảm, hắn lần này tìm tới chỉ sợ còn không phải duy đặc lợi. Đường, đẩy ra giáo đường cửa. Đây là một gian xây dựng ở đổ sụp chủ giáo đường bên cạnh thiên thất, bên trong bố trí cùng bình thường giáo đường không có khác nhau, từng đầu song song ghế dài tọa lạc ở phía dưới, duy nhất cổ quái chính là trên đài cao không có tượng thần. Nơi này là đi qua sắc lệnh viên dùng để dạy bảo các cô nhi học thức địa phương, nhưng đừng tưởng rằng giáo hội là hảo tâm. Bọn hắn truyền thụ cho tri thức phần lớn đều là có quan hệ với tín ngưỡng tẩy não luận điệu, giáo hội cần cam đoan, bọn hắn chế tạo ra quái dị có thể làm tự thân sử dụng, cái này tẩy não tại các cô nhi lúc còn rất nhỏ lại bắt đầu. Đúng. Hắn vừa mới đi vào giáo đường sau không có một hai trong phòng lập tức vang lên quất roi âm thanh. Vì cái gì không nghe? Ta dạy cho ngươi vì cái gì không nghe? Tức giận âm thanh nam nhân truyền đến, một màn xám trắng hình ảnh hiện hiện, trong tấm hình một tên mặc cứng nhắc sắc lệnh viên vung lấy sợi đằng hung hăng quật một tên hài tử. Từng đạo vết máu từ hắn đơn bạc dưới quần áo thẩm thấu ra, cái này chẳng những không có ngăn cản sắc lệnh viên thi bạo, ngược lại làm hắn không hiểu phấn khởi. Đương nhiên, tên này sắc lệnh viên quay đầu nhìn về phía hắn vị trí, tựa như là tại đối với hắn kêu to một dạng ngươi cũng là một cái không nghe lời hài tử, cần nhận giáo huấn. Không phải giống như hồi ức trong tấm hình tàn bạo sắc lệnh viên nhấc chân đi ra xám trắng phạm vi bao phủ, cầm trong tay có gai đằng tiên, hướng Trình Sâu mãnh liệt của tới. Đùng. Vô hình quất roi đem không khí đều xé mở một đầu vết rách đen kịt, tên này sắc lệnh viên thực lực, vậy mà đều đã đạt tới tứ giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Có thể cụ hiện ra cường đại như thế hình ảnh. Cái này cái thứ 8 hải tử thực lực tại tất cả cô nhi bên trong đều hẳn là rất mạnh. Trình Thâm bỗng nhiên may mắn còn tốt hắn ngày hôm trước đến không có ý đồ hoàn thành trò chơi này, không phải vậy, cũng không biết chính mình làm như thế nào chết. Toàn này thu nhận viện khó trách sẽ bị giáo hội vứt bỏ, bên trong quái thai một cái so một cái đồ biến thái. Hắn giơ tay lên, phá toái gợn sóng dập dờn, lít nha lít nhít không gian nếp gấp lập tức hướng về phía trước mặt đi, đem sắc lệnh viên công kích triệt tiêu. Mà nối nghiệp tụ quyết tán. Con rối tấn thăng sắp đến, hắn bộ phân thân này cũng nhận ảnh hưởng, thả ra công kích lại càng dễ đụng chạm đến tầng kia bậc cửa, cho dù là hồn ti điều khiển con rối giật dây phương thức, cũng có thể nhẹ nhõm phóng xuất ra tiếp cận cực hạn lực lượng. Sắc lệnh viên không kịp ra roi thứ hai liền trực tiếp bị vỡ nát. Trình Thâm nhìn xem vậy còn trốn ở xám trắng bên trong Nam Hải, ngữ khí lạnh lùng nói ngươi là chính mình đi ra, vẫn là phải ta động thủ. Nam Hải nhìn một chút giống thịt khô một dạng bị hắn theo sau đuôi bảy tên cô nhi, do dự một chút, sau đó liền từ bỏ chống cự. Ngươi cũng không phải duy đặc lợi. Trình Thâm dùng một loại quả nhiên ngữ khí nói ra. Hắn không cần mở miệng nghiệm chứng. Nếu như là thường xuyên bụ lì những hải tử khác duy đặc lợi bị bắt được, trước tiên khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, từ cái thứ 8 hải tử trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra, nó cũng chỉ là một cái trái lại trợ trụ vi ngược người bị hại. Xem ra ta ở chỗ này thật sẽ biến bất hạnh. Trình Thâm thì thảo. Cựu tuyển nhất lựa chọn có thể sai 8 lần, đây cũng không phải là đơn thuần vấn đề vận khí có thể giải thích. Hắn càng có khuynh hướng cái kia cuối cùng gọi là duy đặc lợi hải tử có một loại năng lực đặc thù, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Quấy nhiều hắn làm ra lựa chọn. Các ngươi từng cái cũng không chịu nói ra duy đặc lợi thân phận, cũng không chỉ là e ngại nó đơn giản như vậy. Trình Thâm quay đầu lại nói, bọn gia hỏa này, đừng nhìn bề ngoài chỉ là hài tử, kỳ thực sống 5 tháng so với hắn tổ tông 18 đời chung vào một chỗ đều muốn xa xưa. Thu nhận viện không có trở thành giữ lại bọn hắn ngây thơ địa phương, ngược lại đưa chúng nó biến thành ác ma. Xem ra ta đoán đúng. Trình Thâm cười lạnh, 8 cái hài tử mặt ngoài đều ngụy trang cùng kẻ già đời một dạng, không có lộ ra mảy may sơ hở. Cũng đừng quên, Trình Thâm con mắt có thể làm cho hắn trực tiếp nhìn thấu một người tâm linh. Tại trong tâm linh của bọn nó có e ngại, khẩn trương, có thể là bất an mãnh liệt, nhưng càng nhiều ngược lại là một phần xen lẫn các loại mặt trái chờ mong. Bọn chúng đang chờ mong cái gì? Chờ mong chính mình tìm tới cái cuối cùng hài tử trở thành bên thắng, hay là nói duy đặc lợi sẽ phải xuất hiện, đem hắn xử lý, giữ vững thắng lợi cuối cùng. Thu nhận trong viện chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện hai cái danh sách thứ nhất quái dị phải không? Trình Thâm tâm tư vi diệu. Tại người gác đêm nội bộ hắn có thể tiếp xúc đến phần tài liệu kia bên trong, xác thực ghi lại, thu nhận viện chỉ có một cái cô nhi oán. Nhưng bởi vì nó mãnh liệt cừu hận giáo hội nhân viên, phần tài liệu kia đã có mấy trăm năm không có đổi mới qua. Nếu không phải là bởi vì lúc trước hắn cùng cô nhi oán soát qua một đợt hảo cảm, tại lần thứ hai lúc đến, hắn liền đã bởi vì thợ săn thân phận bị nó xử lý, mà hắn tiến hành trò chơi bị hạn chế hà khắc như vậy, cũng chưa hẳn không phải là bởi vì nhận thân phận ảnh hưởng, dẫn đến bọn chúng oán hận tăng thêm. Cái cuối cùng hài tử cách hắn vị trí kỳ thật rất gần. Đi ra giáo đường, Trình Thâm đứng tại ngoài phòng trên đất bằng nhìn xem nhọn đứng thẳng tháp lâu đỉnh. Một bóng người, giờ phút này chính run run rẩy rẩy leo lên nóc phòng, căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng cùng kiên quyết. Người sẽ không thắng. Nó nhìn xem Trình Thâm phương hướng bờ môi nhẹ nhàng núp đích, ở khắp mọi nơi cảm giác, trước tiên đưa nó muốn biểu đạt tin tức truyền vào Trình Thâm bên tai. Có ý tứ gì? Trình Thâm đã thấy nó lúc theo lý thuyết trò chơi nên kết thúc, nhưng không có. Dạng này lại bị kết quả cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không biết, đứa bé kia hiện tại muốn làm gì, chỉ là một loại trực giác nói cho hắn biết nhất định phải ngăn cản nó tiếp đi xuống việc cần phải làm. Muốn thông qua tự sát đến ngăn cản ta. Trình Thâm không hiểu. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chơi trốn tìm trò chơi này cơ sở hoàn thành điều kiện chỉ là muốn tìm tới hải tử coi như hoàn thành. Mà tại hắn lần thứ nhất không có bộ ước, không có thu hoạch được giáo hội thân phận trước đó, khó khăn kia chỉ có loại kém nhất nhị giai trình độ. Khi đó, hắn kỳ thật là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. 9 cái hải tử, hắn không cần toàn bộ tìm tới, chỉ cần có thể cứu rỗi bên trong một cái hải tử liền có thể tiến vào kế tiếp câu. Mà bây giờ, hắn tiến hành không hề nghi ngờ đã là nhiệm vụ này có khả năng phát động độ khó khăn nhất. Độ khó khăn nhất bên trên không giới hạn, vô cùng có khả năng dẫn xuất siêu phàm cấp bậc uy hiếp tờ. Trình Thâm không khỏi trầm tư, đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho hắn chơi cái chơi trốn tìm đều dẫn xuất thủ nhận trong viện kinh khủng nhất cô nhi hoàn đâu? Giờ phút này, đáp án tựa hồ bày tại trước mắt của hắn, là hài tử tử vong. Cô nhi hoàn coi trọng nhất chính là những này nhận hết cực khổ hài tử, một khi có hài tử ở trong game thụ thương đến tử vong, nó vô luận xem nguyên nhân nào, đều sẽ lập tức nổi giận mà lên. Trình Thâm làm sao cũng không nghĩ ra những này hài tử không may vì ngăn cản hắn thắng trò chơi, thế mà không tiếp tự sát. Mạng chỉ có một người cần phải suy nghĩ kỹ. Trình Thâm lạnh lùng nói. Nói nhảm, cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn kéo dài thời gian thủ đoạn, một câu ngưng tụ thành tuyến vô hình hồn ti đã lách đi qua, thừa dịp tên hải tử kia không chú ý, lập tức trói lại mắt cá chân nó, đưa nó trực tiếp treo lên đến giữa không trung. Duy đặc lợi, ngươi thua. Trình Thâm bình tĩnh nói. Ai ngờ, hạng chín hải tử kéo căng trắng bệnh trên khuôn mặt đống nhiên toét ra một cái tươi cười quái dị. Ta không gọi Duy đặc lợi. Ngươi tìm người từ đầu đến cuối đều không tồn tại. Tấu chương xong, chương 389 trong giấc mộng nhạc viên. Căn bản không có Duy đặc lợi, hoặc là nói cái này chín cái hải tử đều có thể gọi là Duy đặc lợi. Trình Thâm trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, bọn chúng vì thắng được thắng lợi tạo ra một cái không tồn tại thân phận. Loại này gian lận thủ đoạn, so với hắn có thể nghĩ tới chơi xấu hành vi đều càng thêm vô lại. Một cái căn bản liền không tồn tại người hắn như thế nào đi tìm? Không đối. Trình Thâm đống nhiên lắc đầu. Nó cũng không phải là không tồn tại, trận này trò chơi không có khả năng chỉ có các ngươi thắng lợi kết quả làm ra suy luận này là căn cứ vào hệ thống đã hướng hắn ban bố nhiệm vụ trên cơ sở, hệ thống khi nào đi ra vô giải nan đề. Các ngươi không cách nào hư cấu ra một cái hoàn toàn không tồn tại thân phận tiến hành trận này trò chơi, nó nhất định là bị các ngươi giấu đi. Trình Thâm chắc chắn nói ra. Tại cảm giác của hắn trong lĩnh vực không có khả năng có một hài tử khác có thể tránh thoát hắn dò xét, trừ phi đứa bé kia chính là cô nhi oán. Nhưng hắn lúc này có một loại khác suy đoán. Có một chỗ, Trình Thâm từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới có thể khiến người ta ẩn nút, chính là đám hài tử này thể nội. Đinh. Sinh ra ý nghĩ này, lúc Trình Thâm liền tự động phát động nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, trong đầu lập tức chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, chơi trốn tìm. Thu hoạch được kinh nghiệm 200000. Thu hoạch được cô nhi oán hảo cảm 15. Thu hoạch được hệ thống quyền hạn 1. Hệ thống thừa nhận hắn thành quả, nhưng muốn để những này hài tử không may thua tâm phục khẩu phục, Trình Thâm còn cần minh xác nói ra. Nó liền giấu ở các ngươi thể nội. Ngươi, làm sao ngươi biết? Không có khả năng. Là có người hay không vụng trộm mật báo? Y Thế Tạm. Những hài tử khác chấn kinh hề hoài qua đi tất cả đều một mặt tức giận trừng mắt về phía Y Thế Tạm, nó vốn là tại hài tử bên trong thụ nhất khi dễ cái kia, giờ phút này bị hù toàn thân phát run, hai viên ánh mắt kích động loạn lay động không phải. Ta không có. Lấy Trình Thâm tính cách đổi lại bình thường căn bản sẽ không còn hắn. Chính là nó trước hết nhất lừa dối chính mình, để cho mình lâm vào tìm kiếm Duy đặc lợi chỗ nhầm lẫn. Không thừa cơ bỏ đá xuống giếng cho nó một đao liền đã tính toán hắn nhân tử. Nhưng Trình Thâm nghĩ nghĩ, chính mình cần gì phải cùng một đám khuyết thiếu giáo dục hài tử tức giận. Huống chi cái này còn liên quan đến cô nhi oán hảo cảm. Các ngươi loại này cấp thấp cho siếc ta 3 tuổi lúc đã dùng qua, còn cần đến người khác cùng ta mật báo. Trận này trò chơi, các ngươi đã thua. Tiếp xuống 2 trận trò chơi, hy vọng có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Trình Thâm mở miệng nói. Người khoan đã ý, cái cuối cùng bị hắn bắt được hài tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hoán độc cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt của hắn. Trong cơ thể hắn bộc phát ra đen kịt năng lượng, dùng sức tránh ra chói buộc hắn hồn ti, Trình Thâm sợ làm bị thương hắn không có sử dụng cơ chế, lắc lắc tay đem mặt khác 8 cái hài tử cũng bung ra, trong đó 7 người lập tức chạy hướng đứa bé trai kia. Chỉ có Y Thế Tạp đứng tại phía sau hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi không biết làm sao. Y Thế Tạp, tới. Hắn giờ hiệu lớn tiếng kêu lên. Trình Thâm không đợi Y Thế Tạp sợ hãi rụt rè làm ra lựa chọn, liền chủ động đứng ở trước người hắn, hắn hiện tại là ta bên này người. Y Thế Tạp khẽ ngẩng đầu, khiếp nhược trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Âm trầm biểu lộ xuất hiện tại ản giờ tấm kia không hợp tuổi tác non nớt trên khuôn mặt, hắn lớn tiếng gầm rú, cái chán nâng lên gân xanh, cùng từng cái xấu xí kinh dị cục thịt, như muốn biến dị Y Thế Tạp ngươi làm phản rồi sao, ngươi đi theo ta sẽ không tổn thương ngươi. Trình Thâm quay người đưa tay ra nói. Y Thế Tạp cúi đầu, ánh mắt tại ản giờ cùng Trình Thâm trước đó bồi hồi hồi lâu, cuối cùng là run run rẩy rẩy đưa bàn tay đặt ở Trình Thâm trong tay. Đối với, có lỗi với, nó nhỏ giọng nói. Trình Thâm không nói chuyện chỉ là dùng một tay khác vuốt vuốt đầu của nó. Hắn mặc dù không có khả năng vận dụng bạo lực, nhưng kỳ thật có thể lựa chọn càng dứt khoát phương thức, bằng thực lực bản thân đơn đấu 3 cục trò chơi, đánh khóc đám này không có ra giáo hùng hài tử bọn họ. Có thể Trình Thâm đang suy nghĩ một cái cấp độ càng sâu vấn đề. Thắng lợi như vậy, là cô nhi hoán tưởng nhìn thấy sao? ở trong mắt chính mình bọn này hài tử không may đã là một đám sống hơn ngàn năm lao yêu quái, nhưng tại cô nhi hoán trong ý thức, bọn chúng từ đầu đến cuối đều là một đám nhận hết tra tấn khi nhục kẻ đáng thương, chỉ là làm việc tùy hứng chút. Cứ việc, bọn chúng tùy hứng đối với xông nhầm vào tòa này thu nhận viện người vô tội mà nói rất có thể là chí mạng. Trình Thâm đang nỗ lực lấy một loại hắn chưa bao giờ đã dùng qua phương thức cảm hóa bọn chúng. Nói cho cùng, bọn chúng vẫn như cũng là tính tình trẻ con, cho dù là bị oán hận cùng thống khổ biến thành vặn vẹo quái vật, cũng chỉ là một đám nhỏ tuổi nhi đồng. Rất tốt. Y Thiệt Tạm, ngươi nhìn ta đằng sau làm sao thu thập ngươi? Hắn giờ hữu nhe răng ra uy hiếp và nói, tại ngươi trừng trị nó trước đó ta nhìn ngươi muốn trước chú ý tốt chính mình. Trình Thâm lạnh như băng nói, phù phù. Hắn đem một mực con rối lập để dưới đất, con rối thay thế đầu, đã bị cải tạo thành tạp nhĩ nguyên bản người bình thường tướng mạo. Lúc này tấm kia mang theo điểm điểm tàn nhang ngây ngô trên khuôn mặt, một đôi huyết đồng mở ra. Thần thăng rốt cục hoàn thành. Một cỗ huyền diệu khó giải thích mịt mờ khí tức bao phủ tại con rối bên ngoài thân, để nó tồn tại trở nên tối nghĩa, khó mà nắm lấy. Trình Thâm không có từng tiến vào chân chính siêu phàm cảnh giới, không biết cái kia đến tột cùng là một loại như thế nào cảm thụ. Nhưng hắn rõ ràng, thời khắc này con rối khoảng cách chân chính siêu phàm hẳn là còn thiếu một chút. Có lẽ là bởi vì khôi lỗi kỹ thuật tính hạn chế, tấn thăng hoàn thành con rối, không có mang cho hắn như là lão kiểu nhi cái kia hai tên vô tín giả, có thể là nhà kho quái anh, cô nhi hoán bực này chân chính thuộc về siêu phàm cấp bậc cảm giác các bách. Bất quá, so với tợ săn thân phận chạm đến siêu phàm biên giới cảnh giới cực hạn, con rối nên đã coi như là một nửa thân thể thành công bước vào siêu phàm cảnh giới, dưới mắt chỉ kém một loại nào đó thời cơ, liền có thể chân chính hoàn thành sinh mệnh thăng hoa. Đáng tiếc, lúc trước không đối ai nhị khiết tạp truy vấn ngọn nguồn, biết được siêu phàm phía trên thực lực phân chia. Trình Thâm trong lòng tiếc nuối nghĩ đến, nhưng mà liền xem như ai nhị khiết tạp cũng không nghĩ ra, hắn có thể rời đi không đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền trưởng thành đến như vậy khoa trương tình trạng. Trong đội ngũ của ta lại thêm một cái người, mà các ngươi lại là phải cẩn thận. Ai bây giờ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa còn có cơ hội. Trình Thâm thản nhiên nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã thắng chắc. Trò chơi thế nhưng là để ta tới lựa chọn. Án giờ tức giận gầm nhẹ nói, nó ánh mắt liếc nhìn một chút tự thân chung quanh những hài tử khác trận tiếp theo trò chơi chúng ta chơi đôi thành bảo, phát động nhiệm vụ, đôi thành bảo nhiệm vụ độ khó, Level 49 nói rõ, xếp gỗ có thể là hạt cắt kiến tạo pháo đài là bọn nhỏ rất ưa thích chơi một loại trò chơi, nhưng nếu như có thể sử dụng vật liệu không bị hạn chế, bọn nhỏ lại có thể phát huy ra như thế nào thiên mã hành không ý nghĩ đâu, ban thưởng, kinh nghiệm 2 triệu, cô nhi oán. Hảo cảm 15, hệ thống quyền hạn 1% trừng phạt, tử vong thời hạn 29, 59. Cho nên là muốn so với ai khác tích tụ ra tới pháo đài càng lớn, càng trắng quan. Trình Thâm hỏi thăm cẩn thận quy tắc trò chơi. Đương nhiên. Án giờ âm hiểm cười nói. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn muốn so với ai khác trồng pháo đài sẽ thụ càng nhiều người ưa thích, ngươi cần phải hào hào cố gắng a. Nó tấm kia âm trầm cười bị ổi mặt để Trình Thâm rất muốn đánh một quyền trước. Hô. Hắn hít sâu một hơi bình phục có chút sao động cảm xúc. Nhất định phải đạt được đa số người tán thành. Vậy dạng này nói đến ngươi chẳng phải là thắng chắc. Trình Thâm nhìn thoáng qua đứng tại phía sau hắn trọn vẹn 7 tên hài tử. Ngươi có thể cố gắng tích tụ ra so ta càng tráng quan pháo đại a. Chúng ta chơi game đều là công bằng. Án giờ chớp động con mắt nhưng ta thế nhưng là liên tục 1.267 lần đôi thành bảo trò chơi bên thắng. A Trình Thâm mặt không thay đổi cười một tiếng, về sau chiến tích của ngươi chính là 1.267 thắng bại một lần. Hắn bất vi sở động lạnh nhạt thái độ làm cho Án giờ cái chán gân xanh lần nữa nâng lên, cả người hình thái có chút không ổn định, trên đầu vỡ ra từng đạo vết thương đáng sợ, rất như là bị nã nát sau hợp lại đến cùng nhau. Bớt nói nhiều lời chúng ta bắt đầu đi. Nói đi. Án giờ hữu một thanh kéo qua tên kia tại trong rừng cây tử vong nữ hải. Níu lại đầu của nàng, cờ rốt uốn éo, tại nữ hải thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm đưa nàng đầu tính cả xương sống cùng một chỗ rút ra, huyết dịch giống như suối phun giống như tuôn ra. Têu la cái gì ngươi cái tiện hóa cũng sẽ không thật chết mất. Án giờ chửi bới nói. Nó đem nữ hải thi thể không đầu bày thành một cái quỷ dị tư thế, sau đó đem đầu tính cả xương sống cùng một chỗ đâm đi lên, đem nó vặn vẹo vô cùng kinh khủng, sau đó nó lại kéo qua cái kia chết đuối nam hải đưa nó miệng xé mở. Soạt. Đen nhánh nước bẩn tại tiểu bàn hài xé mở như liệt khẩu nữ một dạng trong mồm chảy ra đến, một đoạn trắng bệnh cánh tay từ đó xuất hiện. Án giờ hữu bắt lấy cánh tay kia túng động, ngạnh sinh sinh lôi ra một bộ xương sát chết trôi. Nó lại dùng giống nhau thủ đoạn, đem cỗ này sát chết trôi vặn vẹo không thành hình người, toàn bộ liều tại nữ hài thi thể hình thành cái bệ bên trên. Nó cái gọi là đôi thành bảo, vậy mà có thể lấy như vậy hiếu kỳ kinh dị phương thức triển khai, ngươi trồng pháo đài quá xấu. Trình Thâm thẳng nhíu mày, ha ha, trong mắt ta đây chính là để mắt, ngươi còn không bắt đầu là cũng định bỏ cổ sao? Án giờ hữu máu me đầy mặt cười gần nói, cây nhỏ không tu không thẳng tắp, hài tử không đánh không thành tài, ngươi xác thực cần tiếp nhận một trận đến từ tình thương của cha quan tâm. Trình Thâm nói, ý niệm thi động, trước mặt hắn thổ địa lập tức run rẩy lên, hở ra mô đất, mà chịu ảnh hưởng thổ địa phạm vi còn không chỉ có như vậy, cảm giác của hắn tiếp tục khuếch tán, cho đến bao phủ lại toàn bộ thu nhận viện. Hai tử pháo đài không phải là ngươi làm cái dạng này. Hắn nói ra, từng tòa cao ngất kiến trúc, chống rông đột ngột từ mặt đất mọc lên, vốn có tứ giai trình độ hồn lực cường độ sau, đây là Trình Thâm lần thứ nhất hoàn toàn không hạn chế phát huy ra năng lượng khống chế tác dụng, hắn có thể khống chế thiên địa biến hóa, thậm chí từ không sinh có, thế gian vật vật, không có gì hơn là do vô số cái khác biệt kết cấu năng lượng phần tử tạo thành. Cho dù là tại trong cơn ác mộng, cũng không có thoát ly hạn chế này, mà chỉ cần là nguyên tố, Trình Thâm liền có thể khống chế. Trước kia hắn chỉ có thể khống chế một kiện vật thể, có thể là cực nhỏ phạm vi bên trong nguyên tố biến động, đào một cái hố đất, tu một đầu mương nước. Nhưng hồn lực đạt tới tứ giai cường độ sau, hắn có thể đưa tay ở giữa cải biến một phương thiên địa cấu tạo. Hắn có thể làm sông núi biến thành bình nguyên, hắn có thể làm dòng sông cuốn ngược lao nhanh, hắn có thể làm đất bằng hóa thành sơn cốc, hắn có thể làm hư vô rời rạc nguyên tố dựng lại thành hết thể vật chất. Trình Thâm đã sớm nói, năng lượng khống chế căn bản là thần minh mới có thể có lực lượng. Ầm ầm, đại địa kịch liệt lắc lư. Trình Thâm dứt khoát ngay cả đã đổ sụp thu nhận viện chủ giáo đường đều lợi dụng, không để ý phía dưới kia còn trấn áp cô nhi oán. Mà hắn kiến tạo pháo đài, đương nhiên cũng không phải thông thường trên ý nghĩa thành pháo đài, mà là một tòa tràn ngập hiện đại cảm giác công viên trò chơi. Xe cáp treo, bánh xe flerjit, thuyền hải tặc, một tòa to lớn xoay tròn ngựa gỗ nhạc viên đột nhiên trong viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn nhỏ nhìn sững sờ cứ thế. Mà bọn chúng bình thường thích nhất chơi, cũng là duy nhất một tòa công trình giải trí, bàn đu dây. Thì tại địa hình biến động bên trong biến thành một tòa xa hoa trên nước thang trượt, đinh đinh đương lóe ra thất thải ánh đèn xe lửa nhỏ ở trong viện mở qua, phía trên từng cái điêu khắc thành tiểu động vật phim hoạt hình chỗ ngồi phát ra như là giống như ác ma dụ hoặc nói nhỏ mau tới chơi nhà tiểu bằng hữu ngươi, ngươi gian lận. Án rời khuôn mặt kích động đỏ bừng. Ngươi tốt ý tứ chỉ trích ta. Trình Thâm khinh thường nói. Hắn lấy tay nhẹ nhàng đẩy đứng ở bên cạnh y dì tạp, nó liền tự động bay ra, rơi vào di động xe lửa nhỏ bên trên, vừa ngồi trên ghế ngồi y dì tạp còn khẩn trương không dám loạn động, nhưng chỗ ngồi lập tức một trước một sau lay động. Ba ba ba ba gọi ra ra hắc hắc. Luôn luôn thích khóc tiểu thí hải hiếm thấy lộ ra nụ cười vui vẻ, dẫn ra Án Giờ hiệu bên cạnh những hải tử khác ánh mắt. Y dì tạp cổ bị sâu kỳ dài có thể vòng quanh người thể ba vòng nữ hải nhịn không được nói bên cạnh ngươi vật kia có hay không có thể động cái này sao? Y dì tạp cầm lấy một bên chống lúc lắc bổ đông lắc lư. A nữ hải lộ ra biểu tình hâm mộ. Ta cũng muốn chơi toàn thân bị lột đi vỏ ra, trên khớp nối đinh lấy đinh dài, bị chế thành nhân thể tiêu bản hải tử động tác lay động nhoáng một cái. Các ngươi không cho phép nhìn. Án Giờ hiệu giận dữ gào thét. Vừa có điểm tâm động bọn nhỏ lập tức cấm như ve mùa đông. Con rối ánh mắt nhìn sang, một đầu mảnh khảnh sợi tơ trong suốt lập tức treo lại Án Giờ sau cái cổ, đưa nó treo lên. Lần này tùy ý nó dương nhanh múa vớt cũng khó có thể tránh thoát. Coi như con rối còn không có đặt chân chân chính siêu phàm, muốn nắm một cái tứ giai đỉnh phong tiểu quỷ cũng vẫn là dễ dàng. Ngươi thả ta ra. Ngươi muốn ngăn cản ta hoàn thành trò chơi sao? Như thế có thể coi là ngươi gian lận trực tiếp nhận thua. Án Giờ hữu nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt quát. Trình Thâm mỉm cười cái này chẳng lẽ không phải trong trò chơi có thể dùng quy tắc sao? Án Giờ trước đó nói quy tắc trò chơi lúc cũng không có nâng lên, không thể phá hỏng đối phương trồng pháo đài, hiển nhiên nó đã là làm lấy dựa vào loại thủ đoạn này chơi xấu dự định. Nhưng mà nó điểm này lòng dạ hẹp hỏi Trình Thâm có thể nào nhìn không ra, ta biết các ngươi bình thường đều muốn thụ khi dễ của nó, nhưng hôm nay có ta ở đây nơi này, nó không làm được bất cứ chuyện gì, các ngươi có thể thỏa thích chơi. Wow. Y Dị Tạp lúc này chủ động cưỡi lên xoay tròn ngựa gỗ, nó tràn ngập vui vẻ tiếng kinh hô, thành áp sập những hải tử này khiếp đảm cuối cùng một cây dâm dạng. Ta có chút hiếu kỳ đó là cái gì trò chơi một tên hải tử hướng xe cắp treo đi đến. Sau đó, liên tiếp, ta, đầu liên tiếp xương sống bị tháo ra nữ hải thân thể bị cố định trụ, gấp đến độ thét lên, Trình Thâm đưa tay phóng xuất ra một sợi hồn ti đưa nàng thân thể về chính, sau đó giúp nàng thương thế cũng khôi phục hoàn toàn. Cái này tính tình chết cứng tiểu nữ hải lập tức hoan hô hướng xoay tròn ngựa gỗ chạy tới, đi ngang qua Trình Thâm lúc, vụng trộm hướng hắn bảy một cái mặt quỷ. Trận này trò chơi ngươi thật giống như lại thua. Trình Thâm nhìn về phía Án Giờ Hựu, ánh mắt của nó cũng tại ngăn không được hướng trong công viên trò chơi ngắm, có thể trên mặt mũi vẫn làm khó dễ, rất mạnh miệng hắn coi như bảo hộ các ngươi nhất thời, chẳng lẽ có thể quản được vĩnh viễn sao? Các ngươi cần nghĩ kỹ chuyện này hậu quả. Tấu chương xong, chương 390 vô tín giả cùng quái dị trên lệnh. Bọn chúng sẽ không lại nhận khi dễ của ngươi. Trình Thâm bình tĩnh nói. Hắn khắc họa ra từng đạo ma văn trải rộng tại du lạc viên trung, từ giữa thiên địa hấp thụ năng lượng, thay thế điện năng duy trì lấy chơi trò chơi công trình vận chuyển. Đồng thời cũng tại bao giờ cũng chống cự lấy mảnh không gian này đối với vật chất hình thái chữa trị. Ta còn không có thua, còn có ván thứ 3 trò chơi. Án Giờ hiệu mắt bốc tơ máu đạo. Đủ. Một cái nhu hòa giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Thu nhận viện lầu chính vốn đã đổ sụp, nhưng ở Trình Thâm hòa giải thiên đấu giống như cải tạo bên trong, một lần nữa dựng lên một tòa đồ chơi phòng. Lúc này, mặc một thân trắng đoán hộ công phục nữ nhân ở đồ chơi phòng trong môn đi ra. Nàng vừa xuất hiện, Trình Thâm lập tức cảm giác được con rối lực lượng nhận áp chế, đánh đáy lòng dâng lên một loại không thể đối kháng cảm giác. Siêu phàm. Thu nhận trong viện siêu phàm tồn tại chỉ có một vị. Trình Thâm bình tĩnh nhìn chăm chú, hắn chẳng thể nghĩ tới, được xưng cô nhi hoán siêu phàm quái dị, lại là một tên đã từng giáo hội hộ công. Ngươi đã thắng được tất cả trò chơi. Mặt thà nói câu nói này thời điểm nhìn không phải Trình Thâm, mà là cái kia mấy tên tại trong công viên trò chơi khoái hoạt chơi đùa bọn nhỏ. Hoàn thành nhiệm vụ, trồng pháo đài. Hoàn thành nhiệm vụ, người gỗ. Thu hoạch được, kinh nghiệm 60 vé đút. Thu hoạch được, cô nhi hoán hảo cảm 30. Thu hoạch được, hệ thống quyền hạn 2%. Theo mặt thà tiếng nói rơi xuống, Trình Thâm đồng thời nhận được hai đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn hệ thống quyền hạn lập tức giải tỏa đến 93%. Khoảng cách hệ thống yêu cầu mục tiêu chỉ kém 2%. Trình Thâm nhớ ký tại lầu ký túc xá bên trong còn có một buổi tối nhiệm vụ tuần tra, chỉ cần có thể xử lý tên kia dị hóa sắc lệnh viên, hắn còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng giờ phút này thu nhận viện chính chủ đã xuất hiện, tựa hồ mang ý nghĩa hắn ở chỗ này thăm dò, đã đạt đến hồi cuối. Ngươi đối với bọn nhỏ hiểu rõ so trong tưởng tượng của ta càng nhiều. Mặt thả nói ra, nàng dạo bước đi qua địa phương đều bị một tầng màu cho bụi bằng vật chất bao trùm, tựa như đáng nhìn hóa vi rút cảm nhiễm một dạng. Nhưng Trình Thâm lập tức liền phát hiện, bị loại kia màu xám bụi bặm bao trùm khu vực, hắn không còn lúc cần phải khắc hao phí tự thân hồn lực, mới có thể duy trì cùng ác ngộng vật chất tự nhiên chữa trị đối kháng. Tựa hồ, hắn cải tạo công viên trò chơi đang bị mạt thạ sửa chữa trở thành trong cơn ác ngộng chân thực tồn tại kiến trúc. Ta một mực ngủ say, ngược lại không để ý đến bọn nhỏ chân thực cảm thụ. Mạt thạ đi đến Án Giờ hiệu trước mặt, đưa tay khẽ vuốt đầu của hắn. Nguyên bản kiệt ngạo không gì sánh được Án Giờ ở trước mặt nàng lập tức ngoan cùng con mèo nhỏ giống như. Thế nhưng là, ta còn không có thua hắn ủy khuất nói. Mặt Thạ chỉ là túi đầu nhìn hắn một cái liền để hắn ngậm miệng lại. Ta cũng không thể gặp bọn nhỏ chịu khổ. Trình Thâm mặt không biến sắc, tim không đập đạo. Hắn so Mặt Thạ ưu thế không chỉ có ở chỗ năng lượng khống chế giao phó hắn cải thiên hoán địa lực lượng. Nếu không có kiến thức, bằng một đám thời trung cổ người truyền thống tư duy, cũng rất khó tưởng tượng du lịch nhạc viên loại vật này. Trên thực tế liền xem như người hiện đại cũng không có khả năng kiến tạo một kia không kém. Mà Trình Thâm bất tài. Hắn khi tiến vào bán hàng đa cấp phần kia làm việc trước đó ngay tại một nhà công viên trò chơi làm qua kiêm chức. Bằng vào siêu phàm trí nhớ, trong đầu quay lại quá khứ, Trình Thâm đem công viên trò chơi chẳng cảnh phòng chế không sai chút nào. Mặt Thạ khen hắn. Hắn chỉ coi thành là công lao của mình. Có lẽ đi. Mặt Thạ đối với Trình Thâm lời nói từ chối cho ý kiến, sau đó nói đã như vậy ngươi liền không nên là nơi này mang đến phiền phức. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không nơi xa. Bá. Một đạo ánh sáng màu xám vòng giữa không trung mở ra, trên mặt hiện lên gân xanh lão hầu từ trong môn đi ra, trong tay nàng nghe dẫn theo một cây đấm máu vật thể, tựa hồ chính là trước đó trong kho hàng vậy chỉ đổ thừa dị cung rốn. Trình Thâm lập tức lưu ý đến, cung rốn bên trên bao phủ không gì sánh được nồng đậm vật chất siêu phàm, để con rối có chút dục dịch. Ngươi cũng muốn cả ta? Lão hầu con ngươi xám trắng quét ngang Mặt Thạ. Nơi này không chào đón ngươi. Mặt Thạ chỉ là nói. Ha ha, các ngươi bọn này dị dạng quái thai, thật đúng là coi là các ngươi siêu phàm, cùng chúng ta là cùng một cấp độ. Nếu không phải kiêng kỵ lão già kia, chúng ta đã sớm đem toàn bộ các ngươi đổ sát hầu như không còn. Lão Kiều Ni mặt tại lão hầu trên bờ vai tàn nhẫn nhe răng cười. Trình Thâm nghe vậy nhìn một chút Mặt Thạ, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể đạt tới danh sách thứ nhất quái dị, tối thiểu cũng là siêu phàm cấp bậc, không nói chiến thắng bọn này vô tín giả, cũng không trở thành bị giết chết. Siêu phàm giả có bao nhiêu khó giết tham khảo bản thể của hắn liền có thể nhìn ra được. Giống như hắn tích huyết trùng sinh thủ đoạn, đối với siêu phàm giả mà nói chỗ nào cũng có. Khả lão Kiều Ni liên thủ tên này nữ vô tín giả, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem trong kho hàng quái dị triệt để đánh giết. Hắn không khỏi cũng lo lắng lên cô nhi toán. Mặt Thạ bình tĩnh dương mắt chí ít ở chỗ này, các ngươi vung không được dã. Oeng. Vô tận hắc quang đang chơi cỗ trong phòng nổ tung. Trong mấy mắt, Trình Thâm nghe được đến hàng vạn mà tính kêu rên cùng tiêu thảm, đều là hài đồng thanh âm, tại cái kia đậm đặc trong hắc quang hắn nhìn thấy từng tấm hài tử thống khổ sợ hãi mặt, cuối cùng, dung hợp thành một tấm phổ thông nam hài gương mặt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch, biểu tình bình tĩnh run nhẹ nhẹ, giống như đè nén bệ bội cảm xúc. Mặt Thạ nâng lên hai tay, cái kia thâm thúy hắc quang lập tức đưa nàng bao khỏa. Một cỗ khí thế cường hãn, lập tức đem Trình Thâm đẩy ra xa mấy chục mét, tại chính thức siêu phàm giả trước mặt, coi như con rối đã một chân bước vào siêu phàm cũng vẫn là có chút không đủ tư cách. Lão hầu sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay lăng không ấn xuống, từng tấm giữ tận mặt nạ lập tức từ trong hư không hiện hiện, hướng hắc quang bao phủ tới. Nàng thấp giọng nói cái này quái dị có chút không tầm thường, ngươi đi đem tiểu tử kia bắt vào tay, chúng ta rời đi trước. Tốt. Lão Kiều Ni ánh mắt lấp loé nói. Hắn ban ngày bị Trình Thâm âm một tay, trực tiếp dẫn đến siêu phàm nhục thân bị hủy, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn. Hô. Lão hầu cánh tay lắc một cái, một bộ người mặc đại hoa y phục ma khôi lập tức bay ra, lão Kiều Ni linh hồn chui vào trong đó sau một cỗ khí thế mạnh mẽ lập tức phát ra. Không phải siêu phàm, hơn hẳn siêu phàm. Lão Kiều Ni mặc dù không có đạt được nhuốm máu đau khắc, để tự thân năng lực phát sinh chất biến, nhưng là phối hợp lão hầu thủ đoạn, thế mà cũng có thể chế tạo ra tương đương với nửa bước siêu phàm ma khôi. Do siêu phàm linh hồn khống chế một bộ nửa bước siêu phàm ma khôi, khẳng định so con rối càng mạnh. Trình Thâm linh hồn tuy nói trải qua một lần đặc thù biến hóa, nhưng hắn cũng chỉ là ở vào đụng chạm đến siêu phàm ở cửa, còn không có chân chính bước vào tình trạng. Nói một cách khác, linh hồn của hắn cùng con rối ma khôi thân thể đều là nửa bước siêu phàm cảnh giới. Tiểu xuất sinh, có nhiều thứ nó không thuộc về ngươi, liền nhất định không phải ngươi. Lão Kiều Ni nghiêm nghị nói. Với anh. Hắn cấp tốc xông về phía trước, tốc độ đạt tới cực hạn, thậm chí đem không khí gạt ra âm bạo. Trình Thâm chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ tại cảm giác của hắn trong lĩnh vực chợt lóe lên. Quá nhanh, tinh thần phá toái. Bá rồi. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ tới kịp phóng xuất ra kỹ năng này, nhưng lão Kiều Ni lại là đối cứng lấy tinh thần phá toái tổn thương, vọt tới trước mặt của hắn. Tay phải thường thường không có gì lạ một cái đấm thẳng vánh đến. Bành. Hắn thợ săn thân thể trong nháy mắt liền bị đánh nổ thành một cục thịt bùn. Tấu chương xong, chương 391 siêu phàm vũ khí sức mạnh. Núp ních thịt nát bao vây lấy một viên che kín vết rách ánh mắt hướng nơi xa lướt tới. Thân huyết thân thể không dễ dàng như vậy bị phá hủy, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận lại lần công kích thứ hai. Lão Kiều Ni tiến công thật là đáng sợ, hắn điều khiển mặc dù là nửa bước siêu phàm thân thể, thế nhưng là có đã đặt chân siêu phàm linh hồn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải Trình Thâm có thể so đo. Bành. Hắn một cái bắn ra lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, ở giữa không trung, hắn tiếp tục truy kích thân hình nhưng lại không thể không đình chỉ. Đại lượng hồn ti ngưng tụ thành đường con hướng hắn quấn quanh đi qua. Đây là tới từ con rối công kích, hắn không dám không nhìn, trên người đại hoa y phục lập tức nâng lên, phía trên ngưng tụ ra một tấm tràn ngập quái dị cùng kinh dị cảm giác mặt nạ, tấm mặt nạ này đối với đầy trời hồn ti bỗng nhiên khẽ hấp, muốn ăn rơi lực lượng của ta, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Trình Thâm ánh mắt quyết tâm. Oeng. Hắn tách ra đi hồn ti lập tức bị dẫn bạo, năng lượng ba động khủng bố đem không gian đều nổ ra từng cái đen kịt lỗ rách, lão Kiều Ni nuốt vào thể nội một bộ phận hồn ti cũng theo đó bạo tạc, chống đỡ hắn thân thể vừa tăng. Lập tức liền có máu tươi từ thân thể của hắn từng cái khớp nối bộ vị chảy ra. Hảo tiểu tử, lão Kiều Ni âm trầm tán thán nói. Cùng loại ma hồn ngàn thân thủ đoạn mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với hắn mà nói kiến thức tóm lại sẽ không thiếu. Bạo tạc tách rời hồn thức tuy không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trình Thâm, nhưng vĩnh cửu tổn thất lại là thực sự. Hắn rất thưởng thức Trình Thâm quả quyết. Loại này giết địch 800 tự tổn 1000 phương thức lại vẫn để hắn xử trí không kịp để phòng ngăn thua thiệt. Hắn ngay sau đó lệ thanh đạo không đến siêu phàm, cuối cùng là sâu kiến, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch không phải dựa vào đùa nghịch thủ đoạn liền có thể san bằng. Hô. Hắn tiên diễm tay áo dài bên dưới đột nhiên tuôn ra đại lượng màu đen đường cong, tựa như xúc tu, lít nha lít nhít trong nháy mắt che kín toàn bộ bầu trời. Trình Thâm thấy thế tâm tư khẽ nhúc nhích, sau đó cười nói đừng quên, ta cũng là Ma Khôi. Phân phật, đồng dạng xúc tu cũng tại con rối thể nội phân tán ra ngoài, nhưng so với lão kiểu ni xúc tu, con rối xúc tu càng thô, nhan sắc cũng càng thêm thâm thúy. Bởi vì con rối là thực sự nửa bước siêu phàm, mà lão kiểu ni chỉ là thông qua trên thân món quần áo kia tăng phúc. Năng lực giống nhau người ta thi triển đi ra chẳng lẽ sẽ là một dạng hiệu quả. Lão kiểu ni lại là cười nhạo. Ngay sau đó, cái kia trải rộng bầu trời xúc tu cấp tốc ngưng kết thành một bộ quái vật khổng lồ, nó ở trên bầu trời di động, dưới thân vô số xúc tu tựa như dây sắt bình thường hướng Trình Sâu đập tới. Mà con rối thả ra ngoài ma thần chân thể chỉ có thể duy trì một nửa hình tròn hình phòng ngự bình chướng. Oeng. Bầu trời cự vật lại ngưng tụ ra một cái năm đấm to lớn, đánh vào trên bình chướng, năm đấm kia mặt ngoài trong nháy mắt chui ra từng đầu màu đen sâu mọt, điên cuồng gặm ăn lên con rối ma thần chân thể. Lão phu nghiên cứu ma khôi chi đạo lúc ngay cả ngươi tổ tông đều còn tại trong tã lót. Lão kiểu ni lệ thanh đạo. Hoa. Sau một khắc, con rối miễn cưỡng duy trì bình chướng liền ầm vang tán loạn. Năng lực giống nhau, Trình Thâm chỉ là lần thứ nhất thi triển đi ra, mà lão kiểu ni lại là đã đem nó chơi ra hoa. Hắn lựa chọn dùng ma khôi lực lượng đi đối kháng cùng là ma khôi lão kiểu ni đúng là không khôn ngoan. Nhưng Trình Thâm mục đích bản thân liền không ở chỗ này. Bình chướng phá toé một cái trước mắt, con rối thân thể lần nữa hiện lộ ra, nhưng lần này trong tay của nó nhiều hai kiện vật phẩm. Tay phải là một cây giống như có thể đè gãy thương thiên bút đen, tay trái là một bản giống như sơn nhạc nặng nghề trang sách. Rầm rầm. Cái kia phong cách cổ xưa thư tịch cấp tốc lật đến trống không một tờ, con rối tay phải nâng lên, múa bút thành văn, nhưng nó mỗi khắc họa xuống một bút đều tựa như gánh chịu lấy toàn bộ thế giới lực lượng bại xích. Đùng. Ma khôi cái kia có thể so với siêu phàm giả thân thể cánh tay lại trong nháy mắt bỏ đầy tinh mịn với dạng. Lúc này con rối cũng thuận lợi viết xuống một cái tên. Tiểu Nhi, bản tư đặc. Sau đó, hắn cầm bút đen trùng điệp lấy xuống một đạo vết tích. Bành. Giờ khắc này con rối cánh tay phải trong nháy mắt vỡ nát, thân hình đi theo một trận lay động, ngay cả năng lượng bản nguyên đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Cấm đoạn chi bút cùng quy tắc chi thư cái này hai kiện vật phẩm siêu phàm, nếu chỉ vừa sử dụng, tựa như nhuốm máu đao khắc một dạng, nhiều lắm là tiếp nhận một chút tác dụng phụ. Lấy con rối nửa bước siêu phàm thực lực thậm chí có thể không nhìn. Nhưng chúng nó tổ hợp lên lực lượng càng khủng bố, ngươi thế mà. Lão Kiều Ni nói còn chưa dứt lời cả người tựa như là bị dùng tẩy bảng đen trực tiếp xóa đi bình thường. Ma Khôi, Áo Đông, chiếc cứ bầu trời ma thần chân thể đều ở trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, quỷ dị phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại, ta cho tới bây giờ liền không có muốn thông qua Ma Khôi lực lượng đối phó ngươi. Trình Thâm âm lãnh cười một tiếng. Từ đạt được đời thứ nhất tử hình quan di vật thời điểm hắn liền đã ở trong lòng diễn toán một màn này. Về sau, càng là thuận lợi từ Ái Lệ Ti trong miệng biết được Lão Kiều Ni tên thật. Cùng hắn chiến đấu mặc dù không có quá nhiều tính toán, nhưng càng là như vậy, kế hoạch càng thuần túy. Bị Lão Kiều Ni phát giác được không thích hợp khả năng cũng liền càng nhỏ. Cầm trong tay hai đại siêu phàm vũ khí, Trình Thâm vốn là có đối kháng chính diện một vị siêu phàm giả năng lực. Lúc này, hữu tâm tính vô tâm, Lão Kiều Ni căn bản chưa kịp phản ứng liền bị xử lý. Nhưng Trình Thâm không có thư giãn xuống tới, hắn biết, Kiều Ni danh tự chưa hẳn chính là tên này vô tín giả tên thật. Hắn nếm thử đoàn tụ lên con rối cánh tay, nhưng tại miệng vết thương có một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu, hắn hồn thức khẽ rửa gần liền bị vỡ nát. Cái này hai kiện vật phẩm siêu phàm tác dụng phụ so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Liên Ma Khôi bực này không sợ hư hao khôi lỗi thân thể đều có thể tạo thành mãi mãi hư hao. Hắn hiện tại không cố được nhiều như vậy, một đoàn còn tại ngưng tụ thịt não, từ đằng xa bay tới, bao trùm cấm đoạn chi bút. Trình Thâm lần nữa lật ra quy tắc chi thư, ánh mắt liếc về phía hư không nơi xa còn tại cùng cô nhi đoán đối kháng lao hậu. Người sau đã thấy tại lão kiểu nhi trên thân chuyện phát sinh, sắc mặt đột biến, hung hăng cắn răng một cái, bóng loáng bàn tay trắng loáng kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Bốn phía đồ đằng mặt nạ lập tức hướng nàng nuốt đi. Sau đó, tại nguyên chỗ xé mở một cái khe hậu chuyện đưa đào tẩu. Trình Thâm làm bộ vọt tới trước, cô nhi hoán bên trong ngưng tụ ra mặt thạ biểu lộ, nghiêm túc nói đừng đuổi. Hắn lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngừng bước chân. Kỳ thật, cái này hai kiện siêu phàm đạo cụ là muốn tối thiểu biết tên của đối phương mới có thể phát huy tác dụng. Thượng như nguyện rủa chi thư một dạng. Trình Thâm làm sao biết tên siêu phàm giả kia danh tự? Nhưng tương tự, lão hầu cũng không rõ ràng cấm đoạn chi bút cùng quy tắc chi thư hiệu quả. Trình Thâm trang thế muốn đuổi, chẳng qua là vì diễn kịch diễn nguyên bộ, làm cho đối phương đối với hắn cái kia có thể xử lý siêu phàm giả bên trong lực lượng có thể tùy tiện thi triển điều tình báo này tin tưởng không nghi ngờ thôi. Ma Khôi thân thể cho dù mãi mãi phá hủy cũng có thể thay thế chữa trị, thậm chí trực tiếp tái tạo, một cánh tay đại giới đúng là không đáng giá nhắc tới. Người không sao chứ? Trình Thâm tay trái chăm chú nắm chặt khép lại quy tắc chi thư nói ra. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. Mặt Thạ ánh mắt quái dị. Năng lực của nàng cùng mặt khác danh sách thứ nhất quái dị khác biệt, mà lại là tại thu nhận viện, nàng trong sân nhà, thực lực thậm chí tương đương với hai tên danh sách thứ nhất. Nhưng dù vậy cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế một tên hàng thật giá thật siêu phàm giả. Đang không xuất thủ đi giúp Trình Thâm, làm sao tưởng tượng nổi? Trình Thâm thế mà chính mình đem địch nhân giải quyết. Nàng có chút kiêng kỵ nhìn về phía Trình Thâm trong tay quy tắc chi thư, đột nhiên ánh mắt ngưng kết đây là người điên kia vũ khí. Thiên điên. Mặt Thạ đối với đời thứ nhất tử hình quan xưng hô tựa hồ có ẩn tình khác. Nhưng Trình Thâm không hỏi nhiều, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn cần trợ giúp của ngươi giải quyết triệt để rơi cái phiền phức này. Phần phật. Trong tay quy tắc chi thư đột nhiên không bị khống chế lật qua lật lại đứng lên. Trực tiếp lật đến có khắc lão tiểu nhi danh tự một tờ, phía trên vết mực đã biến mất không thấy gì nữa, cả trang giấy này dương bên trên đúng là hiện ra lấy một cái sâu thẳm không gian. Mà một tấm trong đó khuôn mặt xa lạ ngay tại ý đồ chui ra ngoài ra, lão Kiều Ni quả nhiên không phải tên thật của ngươi. Trình Nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, nhưng ngươi dùng cái tên này tại ngày cũ chi thành bên trong sinh sống ngàn năm, nó liền tương đương ngươi hết thảy, tách ra cái tên này có đồ vật đằng sau ngươi còn thừa lại cái gì, cuồng vọng tiểu bối. Vô Tín Giả khuôn mặt giữ tận lợi đều khai ra máu. Trình Thâm ngẩng đầu, đối với Mạt Tha đạo làm phiền ngươi giúp ta ngăn chặn tinh thần thể của hắn. Thường nhân linh hồn chia làm hai bộ phận, tinh thần thể, linh hồn thể. Trình Thâm là bởi vì tự thân đặc thù kinh lịch mới đưa đến tinh thần thể cùng linh hồn thể tương dung. Điểm này, liền xem như siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. A Nhĩ Khiết Tạp đều từng nói qua, cho dù là siêu phàm giả, cũng muốn đạt tới cảnh giới nhất định sau, mới có thể bắt đầu nếm thử rèn luyện tự thân linh hồn. Nếu không bỏ đi tinh thần thể tầng này, áo ngoài linh hồn của bọn hắn cường độ cùng người bình thường cũng không khác biệt, ta chỉ có thể nếm thử. Mạt Tha nói ra. Tốt. Trình Thâm dẫn đầu đem hồn lực ngưng tụ thành truy, hướng về Vô Tín Giả khuôn mặt hung hăng đập tới. Vành. Quy tắc chi thư trong tay hắn run rẩy, như muốn sụp đổ. Nhưng Trình Thâm rõ ràng cái này vật phẩm siêu phàm không dễ dàng như vậy hư hao. Mạt Tha cũng xuất thủ, nàng một bàn tay trực tiếp vươn vào quy tắc chi thư bên trong, dán tại Vô Tín Giả trên khuôn mặt, ngăn cản hắn thoát khốn. Sau đó nàng đống nhiên hướng về sau nắm lên, lại chưa từng tin người trên khuôn mặt nắm lên một tầng hơi mở ra mặt. Trình Thâm chờ đúng thời cơ trong nháy mắt đem hồn lực ngưng tụ thành tơ mỏng hướng tầng kia ra mặt đâm vào, nhưng nó dị thường cứng cỏi, một mực ngăn cản hồn ti đột phá. Trình Thâm đáy mắt quyết tâm, nói khẽ bảo: "Oan." Nửa bước siêu phàm lực lượng tại gang tấc ở giữa nổ tung, đem quy tắc chi thư một tờ đều kéo ra một đầu vết rách, Vô Tín Giả tinh thần thể lập tức bị nổ tung một cái lỗ kim giống như lỗ nhỏ. Đối với Trình Thâm mà nói cái này đầy đủ. Cảm giác của hắn rót vào trong đó, tiến vào Vô Tín Giả tinh thần thể bên trong, đây là cực kỳ lớn gan hành vi. Vô Tín Giả chỉ cần hơi phân ra chút tinh lực, liền có thể tại tinh thần thể của hắn bên trong thuộc cấp Trình Thâm ý thức ép thành phấn vụn. Nhưng giờ phút này hết lần này tới lần khác có Mạt Tha kiểm chế lấy hắn. Ông. Trình Thâm hai mắt tận hóa màu tím sậm, bảy đám dục vọng chi hỏa đằng nhiên xoay tròn, cảm giác của hắn tại Vô Tín Giả khổng lồ trong thế giới tinh thần quyết tán, tìm kiếm. Nơi này tựa như là một cái không có cuối không gian hư vô, vô biên vô hạn. Trình Thâm đem cảm giác phạm vi phóng thích đến cực hạn cố gắng tìm kiếm. Mỗi một giây đều rất giống một thế kỷ giống như xa xưa. Không biết đi qua bao lâu, hắn vang lên bên tai Mạt Tha gấp gáp âm thanh. Ta muốn áp chế không nổi hắn. Nói lời này lúc, Trình Thâm đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ác ý, phảng phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu bài xích hắn, có thể đem hắn giết chết nguy hiểm khắp nơi nhưng tại. Tìm được. Trình Thâm rốt cục tại trong một mảnh hư vô nhìn thấy Vô Tín Giả cô đơn linh hồn. Hoặc là nói, là hắn chủ động đưa tới cửa. Vô Tín Giả muốn tại trong thế giới tinh thần của hắn giết chết Trình Thâm, nhất định phải do linh hồn khống chế tinh thần, liền tất nhiên sẽ bại lộ tại trong cảm nhận của hắn. Bất quá, ở tên này Vô Tín Giả xem ra, cho dù bại lộ ngắn ngủi như thế thời gian cũng không có gì lớn. Hắn mặt lộ tàn nhẫn dáng tươi cười. Tựa hồ thắng bại đã định. Người thế mà ông. Trình Thâm trong mắt đại phóng sâu thẳm quang mang đem hắn còn sót lại nói đều cưỡng ép nghẹn về trong lòng. Luân hồi tuyệt cảnh. Ầm ầm. Tựa như một viên thiên thạch đập xuống màu mực trong biển rộng, kích thích kinh đảo hải lãng, một tòa bị huyết sắc bao phủ thành thị lập tức tại trong biển rộng dâng lên, màu mực nước biển cọ rửa tàn phá khu phố, lại không cách nào tách ra những cái kia tựa như bị dừng lại thân ảnh. Huyết sắc, vĩnh hằng bất biến. Một vòng lớn như trời khung tinh thần hình dáng bao trùm đến tòa thành thị này trên không. Sau một khắc, ngưng kết tuế nguyệt bắt đầu lưu chuyển. Loạn. Tên này Vô Tín Giả tuyệt vọng hồi ức đầu tiên cho Trình Thâm cảm giác chính là hỗn loạn. Tại tuyệt vọng chi hải bên trong, dâng lên tựa hồ không chỉ là một tòa ngày cũ chi thành bị lấy ra thời không đoạn ngắn, mà là có vô số cái đoạn ngắn trùng điệp cùng một chỗ. Cái kia vô số đạo thân ảnh tựa hồ cũng tại tự thân sinh tồn quỹ tích bên trong hoạt động. Quỷ dị như vậy tình hình, lại là Trình Thâm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Một bóng người, liền đại biểu cho một người tuyệt vọng, ta tại sao lại tại trong trí nhớ của hắn đồng thời nhìn thấy nhiều người như vậy hồi ức? Hắn dự cảm đến một ít sự tình tại mất khống chế. Đương nhiên, hắn bỗng nhiên một cái giật mình. Trình Thâm ánh mắt không còn cực hạn tại tòa này bị huyết sắc bao phủ thành thị, nhìn xuống dưới. Phía dưới là nhìn không thấy bờ tuyệt vọng chi hải. Nhưng ngay lúc bên trong vùng biển này, tựa hồ chìm nổi lấy một cái lớn đến vô biên bóng ma, tựa như một vị bị lãng quên thần linh, lặng lặng yên lặng tại u ám bên trong. Hô. Đột nhiên nổi lên cuồng phong thổi tan trên bầu trời do vô số người tuyệt vọng ngưng tụ tầng mây, để đạo thân ảnh kia càng thêm rõ ràng hiện lên ở Trình Thâm trong mắt. Trong lòng của hắn lại dâng lên nồng đậm cảnh giác. Không có khả năng nhìn. Hắn không để ý đến một việc. Tên này Vô Tín Giả, từng là chấp hành vụ tai nạn kia kẻ cầm đầu, cũng là từng tiếp cận nhất cố kia cổ thần di hải một thành viên trong đó. Ầm ầm. Vô số huyễn ảnh trùng điệp huyết sắc chi thành đè ép cái kia đạo kinh khủng thân ảnh trùng điệp chìm vào đáy biển. Trình Thâm lòng còn sợ hãi. Tham dò tên này Vô Tín Giả ký ức hình ảnh, kém chút để hắn đưa tới không thể nói cấm kỵ. Hư vân đoàn tụ. Trên bầu trời tinh thần khổng lồ lần nữa trở nên như ẩn như hiện. Tiên lặng trong hải dương, dâng lên một tòa đài cao, Vô Tín Giả linh hồn quỳ gối phía trên hoa hoa phun nước biển. Kỳ thật, có thể thuận lợi đem hắn linh hồn câu nhập tuyệt vọng không gian. Chủ yếu vẫn là quy tắc chi thư là công. A Nhĩ Khiết Tạp nói qua, thế giới ác mộng là rèn luyện linh hồn tốt nhất chỗ. Tên này Vô Tín Giả chìm tại ác mộng chi thành trung thượng ngàn năm, linh hồn không có khả năng không có trải qua rèn luyện. Cho dù không có như tuyệt vọng chi hoa bực này đỉnh cấp linh hồn rèn luyện bí pháp, tích lũy tháng ngày, cường độ linh hồn của hắn cũng sẽ không so Trình Thâm yếu đi nơi nào. Nhưng là cấm đoạn chi bút cùng quy tắc chi thư lực lượng trực tiếp tước đoạt hắn liên quan tới Lão Kiều Nhi thân phận kia hết thảy, đương nhiên cũng bao quát hắn rèn luyện ngàn năm lực lượng linh hồn, cơ hồ là trực tiếp tước đoạt hắn lên ngàn năm thành quả tu luyện. Một đôi này siêu phàm vũ khí hiệu quả, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trình Thâm không cùng hắn nói nhảm, những này Vô Tín Giả có thể ẩn tàng ngàn năm, tâm tính cứng cỏi đến đáng sợ, trực tiếp thẩm vấn hắn không chiếm được quá nhiều đồ vật. Huống chi, Hắn tùy tiện lời nhắn nhủ đồ vật Trình Thâm cũng chưa chắc dám tin. Mặc dù không thể dùng chính hắn tuyệt vọng hồi ức đánh tan ý chí của hắn, nhưng Trình Thâm nơi này chính là không bao giờ thiếu tuyệt vọng ký ức. Vô Tín Giả linh hồn cao cao dâng lên, chủ động hướng một đóa tử vân đụng tới. Tuyệt vọng chi vân bên trong, có ác mộng trong tiểu trấn mấy vạn người ngưng tụ tuyệt vọng hồi ức, trước hết để cho hắn toàn bộ thể nghiệm một lần lại nói. Trình Thâm đồng dạng không thiếu còn có thời gian. Tấu chương xong, chương 392 tấn thăng siêu phàm lộ. Thì ra trước đây phát sinh sự tình phức tạp như vậy tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Trình Thâm đã từ tuyệt vọng trong thế giới thoát khốn đi ra. Nhưng ở trước mặt hắn, phía trước một giây còn hung tàn nhe răng cười Vô Tín Giả, thân thể lại giống như cho tàn giống như một chút phiêu tán. Bóng tôi vô tận tán đi. Vô Tín Giả thế giới tinh thần đang nhanh chóng sụp đổ. Rất nhanh, Trình Thâm liền thấy thế giới bên ngoài, thấy được Mạt Thạ hơi hơi kinh ngạc gương mặt. Xem ra ngươi đã giải quyết vấn đề. Nàng có chút cẩn thận nói. Ngoại trừ Trình Thâm giải quyết đi tên kia Vô Tín Giả, còn có một loại có thể chính là ý thức của hắn đã bị cái kia khó dây dưa ra hỏa thay vào đó. Nhưng Trình Thâm lập tức dùng hành vi bỏ đi nàng lo nghĩ. Ân, ta còn thấy được một chút liên quan tới đi qua bí mật. Trình Thâm điểm gật đầu. Hắn lúc này nhìn về phía Mạt Thạ ánh mắt không tự giác mang lên một chút thương hại. Hắn trước đây ngờ tới, lại là thật sự, thần huyết quái vật nguồn gốc từ vị kia cổ thần thi hài huyết nục có thể lựa biến đến dị, mà cái gọi là quái dị, nhưng là vị kia cổ thần linh hồn còn sót lại diễn biến mà đến. Đương nhiên, tin tức này cũng vẹn vẹn chỉ là Nam Nam lời nói của một bên, đây là tên kia Vô Tín Giả danh hiệu, về phần hắn tên thật, Nam Nam nói một cái rất có ý tứ tình báo. Không ai dám trong thế giới này lưu lại chân chính tên. Đây là nửa câu đầu. Trình Thâm kỳ thực đã từ vị kia 17 thế kỷ người sống sót, cùng với nguyên rủa chi thư chờ quỷ dị vật trên quy tắc lục lọi ra tới. Hắn cung cấp tình báo giá trị ở phía sau nửa câu. Những cái kia có can đảm trên thế gian truyền bá chính mình tên thật ra hỏa, cũng đã trở thành quỷ dị sứ đồ. Câu nói này Nam Nam cũng là từ miệng người khác nghe được tới. Không hiểu kỳ chân ý Trình Thâm cũng chỉ được làm kiến thức nửa vời phân tích. Trên thế gian truyền bá tên thật, có thể làm được tình trạng này ít nhất cũng đã là thần minh rồi a. Nhưng thần minh ở đời này giới bên trong đã vẫn lạc, còn có ai tại truyền bá tên thật của mình? Hơn nữa, có thể đạt đến loại tình trạng này cường giả, chẳng lẽ sẽ khuất phục tại một đám không có lý trí cùng tư duy tĩnh mịch vật? Vẫn là nói, phỏng đoán của hắn vẫn luôn là sai lầm. Quỷ dị, kỳ thực có suy xét ý thức. Ý nghĩ này một khi sinh ra liền để Trình Thâm cảm giác đến không rét mà run. Lúc đến bây giờ, có thể để cho hắn cảm thấy đồ sợ hãi đã rất ít đi. Hô, hắn nhàn nhạt thở dài một ngụm. Suy nghĩ trở lại trước mắt, Nam Nam vẹn vẹn biết ba tên Vô Tín Giả ẩn giấu thân phận, tiệm may thanh chức, nhặt ve chai điểm thi quỷ, cùng thần bí độ nhà, nhưng khi đó tham dự chuyện này Vô Tín Giả, hết thảy có 9 người. Hắn tại thần miếu gặp phải cái kia bị phong ấn lên siêu phàm giả, tại phong bạo thành sở Tom City pháo đài số 0 trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy cái kia Newton dùng quỷ dị vật kéo dài tính mạng ra hỏa. Cùng tại ác mộng trong tiểu trấn xử lý mù độc tư, cũng là một trong số đó. Kết hợp hắn nắm giữ tin tức, Trình Thâm liền đã biết trong đó 6 tên Vô Tín Giả thân phận. Bất quá, ngoại trừ mù độc tư là lúc trước phụ trách đường hầm chạy trốn, triệt để rời đi ngày cũ chi thành bên ngoài. Trong thần miếu lão giả, cùng phong bạo thành sở Tom City pháo đài thành chủ, đều tại ngày cũ chi thành bên trong lưu lại một đạo tên là thời không tiến ảnh đồ vật. Loại năng lực đặc thù này sẽ đem bọn hắn tự thân tồn tại neo chắc tại trên một đoạn thời gian tiết điểm. Nếu như tìm không thấy đoạn thời gian đó tiết điểm triệt để đem bọn hắn giết chết, bọn hắn liền có thể từ thời gian như vậy không ngừng phục sinh, vĩnh viễn không cách nào bị tiêu diệt. Loại năng lực này chính là đến từ vị kia thần bí Độ Nha, mà hắn cũng làm mưu đồ chuyện này người tổ chức. Độ Nha giấu ở quạ đen trong phòng khám. Trình Thâm tưởng lên Nam Nam giao phó, thậm chí ngay cả quạ đen phòng khám bệnh cũng là hắn một tay thiết lập, cái danh xưng này chính là từ trong danh hiệu của hắn diễn biến mà đến, Vô Tín Giả một trong lại là thánh viện người xây dựng, là nắm giữ lấy tòa thành thị này lực lượng mạnh nhất một trong kẻ thống trị. Trình Thâm âm thầm lắc đầu. Hắn còn đánh giá thấp bọn này Vô Tín Giả thần thông quảng đại. Bây giờ chính là có người nói với hắn, trước đây ba vị kia chế tạo huyết dương thánh hiển giả cũng là Vô Tín Giả, hắn đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Vô Tín Giả tuyệt đối đã thấm vào hệ lĩnh chuột cao tầng. Thì ra ta sớm đã bại lộ. Hắn lắc đầu cười nhạo. Liền không nói hắn giết chết Mặc Cách dạng này đủ để kinh động Độ Nha đại sự kiện. Từ hắn tiến vào ngày cũ chi thành lên, hắn đến, liền đã bị bọn này âm đâm đâm ra hỏa biết được. Cũng bởi vì cái kia tên là thi quỷ Vô Tín Giả chỗ nhặt ve chai điểm. Nhặt ve chai điểm. Nghe không đáng chú ý, nhưng trong này người nhặt móc đồ làm cũng không phải nhặt đồ bỏ đi hoạt động, mà là phụ trách ở ngoài thành nhặt thi, vận chuyển đến nội thành, lại thông qua cùng quạ đen phòng khám bệnh hợp tác, đem tươi mới thi thể tịnh hóa sau cung cấp nội thành đại nhân vật thay thế kéo dài tính mạng. Hắn chính là bị nhặt tiến vào, cho nên nói cái động lại thế giới này là từ ta đi vào bắt đầu từ ngày đó khôi phục chuyển động, cũng không sai. Ngươi nghĩ ra cái gì? Mặt Tha nhìn hắn ánh mắt thâm trầm không khỏi hỏi. Trình Thâm mỉm cười, hỏi ngược lại nếu có một ngày ngươi phát hiện mình làm hết thảy đều là người khác kế hoạch tốt, thậm chí ngay cả ngươi tự cho là phản kháng cũng tại trong kế hoạch của bọn hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Mặt Hạ nhu hòa khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Nàng nói nhỏ nếu như đám người kia có thể đem ta nhân sinh điều khiển tới mức này, nhất định là một đám không thể chiến thắng người a, ta nghĩ, ta sẽ tự sát, thoát khỏi bị khống chế vận mệnh. Ta sẽ tiếp tục phản kháng. Trình Thâm nói khẽ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không xem nhẹ Mặt Hạ lựa chọn. Tự sát thoát khỏi khống chế, bản thân cũng là phản kháng một trong thủ đoạn. Nhưng so với để cho đám người kia vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được thất vọng cùng hối hận, Trình Thâm càng ưa thích đích thân đi tìm môn đánh bọn hắn một trận. Tòa thành này muốn bắt đầu loạn lên, ngươi đợi ở chỗ này rất không an toàn, muốn hay không cùng ta chuyển sang nơi khác? Hắn sau đó hỏi. Thanh chức trốn. Nàng bây giờ đã biết thân phận của mình, kế tiếp nhất định sẽ đi tìm nàng nhận biết Vô Tín Giả tới bắt chính mình, đến lúc đó cùng chính mình từng có liên hệ cô nhi hoán, sợ là cũng muốn bị đám kia vô pháp vô thiên gia hỏa giật lấy. ta không có đi đâu cả. Mặt Hạ bình tĩnh lắc đầu. Yên tâm, hôm nay loại gia hỏa này, trừ phi một lần tới ba cái, bằng không thì bọn hắn không làm gì được ta. Nàng sau đó nói. Trình Thâm nghe vậy không khuyên nữa giải, chỉ là nói ta sau đó có lẽ sẽ lại tới tìm ngươi. Mặt Hạ mặt không thay đổi trầm mặc một hồi. Tốt nhất đừng có lại tới. Nàng dùng khó mà nhận ra thanh âm nhỏ nói. Trình Thâm không nghe thấy. Nghe được cũng giả vờ nghe không hiểu. Ta sau đó muốn tìm siêu phàm vật chất bổ khuyết chính mình bản nguyên, ngươi có hay không bình thường nhìn không vừa mắt gia hỏa? Hắn hỏi. Thẩm vấn qua 5 năm, hắn mới biết được chính mình nửa bước siêu phàm đến tột cùng là kém ở đâu. Một, hắn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thuộc về mình bản nguyên lực lượng. Trước đây, An Khiết Tạp liền đã nói với hắn, mỗi một loại thông nộ cấp bậc năng lượng phương thức vận dụng, cũng là một đầu tìm tòi siêu phàm lộ. Chỉ chính là, hắn cần có thể nắm giữ một loại điều khiển sức mạnh siêu phàm năng lực. Nhưng trên thực tế, hắn mặc dù không có đặt chân siêu phàm, có thể siêu phàm cấp bậc năng lượng đã tiếp xúc qua rất nhiều loại. Ở vào năng lượng thiên thê đệ nhị giai ngưng tụ ma năng, chống không năng lượng, thần huyết năng lượng các loại, bao quát hồn lực của hắn. Hắn chỉ cần có thể đem một loại đệ nhị giai năng lượng chuyển hóa làm sức mạnh của bản thân, liền có đặt chân siêu phàm tư cách. Hắn bây giờ đã đem tự thân tinh thần lực chuyển hóa trở thành hồn lực, cho nên linh hồn của hắn cảnh giới có thể chạm đến tầng kia cánh cửa. Nhưng muốn đột phá tầng kia cánh cửa, thiếu hụt nhưng là siêu phàm vật chất. Siêu phàm vật chất giống như là đắp lên tòa thành cắt to lớn, có thể thông qua tích lũy từng ngày tu luyện thu được, mà còn có một loại đơn giản hơn thô bạo biện pháp, trực tiếp cắt đoạn. Tấu chương xong.